Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Phụ, chương 591, Có Duyên Hay Không. Dư Tiểu Thảo mạnh mẽ quay đầu lại trợn mắt nhìn Chu Đúng Dương. Đều do hắn gạt nàng nên nàng mới bị mất mặt trước mặt người ngoài như vậy. Nàng lại nhận lấy tấm mặt nạ mỏng như cánh ve. Nhìn sống động như thật này, tỉ mỉ vuốt ve hoa văn ở bên trên. Không hề thua kém hoa văn trên da người chút nào. Ngay cả sâu lông ở phía trên cũng không thể khiến người khác nhìn ra sơ hở. Mặt nạ da người này ngươi có mấy cái, có phù hợp cho nữ nhân dùng hay không? Ta mua của ngươi nhé. Dư Tiểu Thảo cũng muốn mua một tấm, không có việc gì đổi lớp da mặt ra ngoài chơi, hoặc là hù dọa bạn bè thân thiết, nghĩ thôi cũng thấy hay rồi. Từ Tử Dực vẫn giữ vẻ mặt cá chết, thở dài nói, mặt nạ càng tinh xạo thì càng khó chế tạo, càng không nói đến độ tỉ mỉ và tinh tế. Mặt nạ khiến người khác không nhìn ra sơ hở, phải căn cứ theo khung xương trên mặt và biểu cảm để chế tạo. Mất một năm cũng chưa chắc có thể chế tạo thành công một cái. Bởi vì nhìn ta quá non, sau lúc hành y cứu người, bọn họ không tin y thuật của ta. Mình mới bảo sư phụ ở trong cốc chế tạo cho ta một tấm da mặt nạ như vậy. Mặt nạ này cũng không phải cao cấp nhất. Nếu không, cũng sẽ không bị vị huynh đệ này liếc mắt một cái đã nhìn ra. Người nói sai rồi. Mặt nạ da người cao cấp nhất là loại ai đeo vào cũng sẽ không bị nhận ra. Tô Nhiên xem qua tấm mặt nạ kia, đúng như người này nói, đây chỉ có thể coi như là tấm mặt nạ thông thường. Lừa gạt được người bình thường mà thôi. Nếu muốn lừa gạt người có kinh nghiệm trong giang hồ, vậy thì phải tự cầu phúc thôi. Từ Tử Dực kinh ngạc về việc y biết nhiều chuyện giang hồ như vậy, nhưng vẫn nói tiếp. Loại mặt nạ người nói đó thì có thiên cơ tử có thể làm được. Đáng tiếc, lão nhân gia đã chết rất nhiều năm. Mặt nạ ông ấy chế tạo cũng đã bị ông ấy đốt sạch trước khi ông ấy chết rồi. Tránh việc rơi vào tay kẻ xấu tiếp tay cho giặc, bôi đen danh tiếng của ông ấy. Đốt sạch rồi sao? Chưa chắc. Tô Nhiên thấy Tiểu Thảo ủ rũ thì tự mình làm chủ cầm lấy mặt nạ về. Dù sao danh tiếng của Dược Vương Cốc trên giang hồ cũng không tệ. Trong đó không thiếu kỳ tài dị sĩ, nhất là về mặt y thuật. Sau này khó tránh khỏi sẽ có lúc phải nhờ vả người ta. Hiện tại các bạn cũng rất cần thiết. Từ Tử Dực nhận lấy mặt nạ, tùy tiện nhét vào trong túi, gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy trong giang hồ hẳn là còn tồn tại mặt nạ do lão nhân gia làm. Nhưng mà bảo bối như vật ai cũng muốn tranh giành. Tô Nhiên nhíu mày không nói gì nữa. Y cầm nhân sâm được bao ở trong khăn lụa ra đưa cho Tiểu Thảo. Từ sau khi y trở về từ vách núi, con mèo nhỏ này vẫn luôn nhìn y chằm chằm, giống như đang đề phòng y đưa nhân sâm nghìn năm cho người khác vậy. Chỉ là một cây nhân sâm nghìn năm, y còn không đến mức vì nó mà mang tiếng xấu. Mấy năm này, đồ tốt thuộc hạ biếu không hề ít, dù là nhân sâm nghìn năm cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt y. Dư Tiểu Thảo mở khăn tay ra nhìn thử, ngay lập tức nở nụ cười tham lam. Nàng mau chóng lấy một cái hộp gỗ từ trong hòm thuốc ra, bỏ cái khăn tay lẫn nhân sâm vào trong. Mũi Từ Tử Dực thính như mũi chó, nhẹ nhàng hít hết vài cái, nhìn chằm chằm cây nhân sâm đã hại hắn ta suýt rơi xuống vực, đang bị nhét vào trong hòm thuốc của nàng. Ngươi dùng một cái hộp gỗ bình thường để đựng nhân sâm nghìn năm, cũng quá tùy tiện rồi. Trong phẩm như vậy, phải dùng hộp ngọc giữ gìn, nếu không sẽ làm giảm dược tính của nó. Tuy biết rằng mình và cây nhân sâm này không có duyên, nhưng Từ Tử Dực vẫn không nhìn được lên tiếng nhắc nhở. Trước khi Dư Tiểu Thảo cất nhân sâm vào trong hộp, đã để Tiểu Bổ Thiên Thạch động tay động chân trước. Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng một tầng linh khí bao bọc lấy nó, không những không làm giảm dược tính của nó, mà còn có thể tăng thêm dược tính cho nó. Nhưng mà bí mật này không thể để cho người khác biết. Nàng nhanh chóng đảo mắt, cúi người cười híp mắt nhìn Từ Tử Dực nói. Như vậy thì ngươi có hộp ngọc phải không? Cho ta mượn dùng đi. Dựa vào đâu chứ? Từ Tử Dực thấy nàng nói chuyện như lẽ đương nhiên, dự định đưa nàng hộp ngọc, đã đến bên mép lại nuốt xuống bụng. Dựa vào ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Dư Tiểu Thảo rất thẳng thắn. Danh môn chính phái mấy người không phải đều là tích thủy chi ân, dũng truyền tương báo sao? Ân cứu mạng không cần người báo đáp. Chỉ cần đưa ta mấy cái hộp ngọc coi như trong chuyện thế nào. Hóa ra, hắn ta đường đường là người kế thừa của Dược Vương Cốc, lại chỉ đáng giá bằng mấy cái hộp ngọc. Từ Tử Dực không biết nên vui hay nên buồn. Trong giang hồ cũng có chuyện quân tử làm chuyện tốt không cần báo đáp, ngươi thấy sao? Từ Tử Dực đột nhiên cảm thấy cãi nhau với tiểu nha đầu này rất vui vẻ. Đó là chuyện trên giang hồ các ngươi, ta cũng không phải người trong giang hồ. Hơn nữa, ta cũng không muốn làm quân tử gì cả. Ta chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu hiểu chuyện thôi. Dư Tiểu Thảo càng cười tươi hơn, nhưng trong lòng lại mắng mỏ. Không phải nói người trong giang hồ ai cũng rộng rãi hào phóng, vung tay là nghìn vàng sao? Sao người này lại keo kiệt như vậy? Có mấy cái hộp ngọc cũng không nở cho nàng. Từ Tử Dực bị nàng nói đến không thể phản bác, không thể liền gì khác hơn là hít sâu một hơi vẫy tay nói. Hộp ngọc ở trong hồng thuốc của ta, không biết có bị vỡ hay không. Ta bị thương rồi, người tự lấy đi. Ôi, hôm nay quá đen đủi, khó khăn lắm mới tìm được một cây nhân sâm nghìn năm, nhưng không đề phòng bị con nghiệt súc gần đó làm cho bị thương. Rơi xuống vách núi, suýt chút nữa mất mạng, nhân sâm nghìn năm cuối cùng lại về tay người khác. Người vì muốn cái cây nhân sâm này mới rơi xuống vách núi. Dư Tiểu Thảo lục soát hầm thuốc của Chu Tuấn Dương. Chu Tuấn Dương nhặt đến đưa cho nàng. Đúng là tìm được mấy cái hộp ngọc lớn nhỏ khác nhau. Hầm thuốc này bị mắc vào cành cây khi hắn ta rơi xuống, nên đồ vật ở bên trong không tổn hại gì nhiều, hộp ngọc cũng không vỡ. Đúng vậy. Từ Tử Dực uể oải nói, chỉ tay vào một con rắn độc còn to hơn cánh tay của Tiểu Thảo cách đó không xa. Tuy nó đã đầu lìa khỏi xác nhưng vẫn rất dọa người. Ít nhất là tóc gáy của nàng đều dựng đứng hết lên. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói, coi như chúng ta được lợi lớn rồi, người có muốn một nửa nhân sâm không? Tuy nhân sâm nghìn năm hiếm có, nhưng trong kho thuốc trữ của Dược Vương Cốc cũng có không ít hàng trữ dự. Từ Tử Dực càng tò mò hơn là nàng đã bôi thuốc gì cho hắn ta mà lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Nhân sâm thì thôi đi, nếu ngươi cảm thấy áy náy thì cho ta thêm một viên thuốc chữa thương đi. Ta cảm thấy ngực còn hơi đau, chắc là nội thương chưa lành. Trong mắt Từ Tử Dực lóe lên vẻ gian xảo. Dư Tiểu Thảo đặt nhân sâm vào trong hộp ngọc, cẩn thận nhét thuốc của mình vào trong rương. Nàng nghe vậy thì cười nhưng không cười nói. Ta không hề cảm thấy áy náy chút nào nhé. Linh dược quý giá, người có duyên sẽ được đợt. Linh dược quý giá, người có duyên sẽ đạt được. Tuy rằng người phát hiện cây nhân sâm này trước, nhưng cuối cùng nó vẫn về tay ta. Chỉ có thể nói ngươi và cây nhân sâm này không có duyên thôi. Từ Tử Dực suýt chút nữa tức đến ói máu. Tiểu nha đầu này quá biết chọc người khác giận, nhưng thật ra nàng lại đáng yêu hơn em gái kiêu căng kia của hắn ta nhiều. Nãy tình ta giúp ngươi xử lý rắn độc, ngươi giúp người thì giúp đến cùng đi, đưa cho ta thêm một viên thuốc chữa thương không được sao? Từ Tử Dực rất gấp gáp muốn có được thánh dược chữa thương. Mắt nhìn của hắn ta rất chuẩn, lại thêm sự quen thuộc đối với dược liệu, nhất định có thể phân tích được thành phần ở trong thuốc, nghiên cứu ra loại thuốc mới. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn ta hừ hừ nói, đừng có giả vờ, đây là thánh phẩm chữa thương tổ tiên ta truyền lại. Một viên có thể cải tử hoàn sinh, hơn nữa thánh phẩm như vậy vô cùng quý giá. Tổ tiên của ta chỉ để lại 3 viên. Cho một người ngoài xa lạ như ngươi dùng mất một viên, ta đã rất đau lòng rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu đến mức cho ngươi thêm một viên sao? Hừ, sao ngươi không nói sớm? Dùng khổ nhục kế với bản thân công tử. Để bản công tử trở thành kẻ ngu, diễn xiết trước mặt các người à? Từ Tử Dực lặng lẽ tự nhủ. Không được nóng giận, không được nóng giận, không được nóng giận. Dư Tiểu Thảo cười ha ha nói. Nể tình ngươi cố gắng biểu diễn như vậy, bản cô nương khen thưởng ngươi một lọ kim sang dược. Ngươi cũng đừng coi thường loại kim sang dược này. Đây là thuốc đặc chế do quân đội của triều đình, hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần kim sang dược thông thường. Dược liệu đã được linh khí tăng cường dược tính, chế thành kim te sang dược. Cách điều chế không có khác gì bình thường là bao, nên cũng không sợ bị người khác học lén. Từ Tử Dực cũng đã nghe nói về kim sang dược đặc chế cung cấp cho quân đội của triều đình. Hắn ta vẫn luôn muốn có một hai bình mang về nghiên cứu. Nhưng mà Dược Vương Cốc và triều đình từng định ra hiệp ước, nên hắn ta không thể tùy tiện ra tay. Không cá thì tôm cũng được, không lấy được thuốc trị nội thương, thì cầm lọ kim sang dược đặc chế này cũng tốt rồi. Vậy thì cảm ơn ngươi. Dù sao thì Từ Tử Dực vẫn thương nặng chưa lành. Nói chuyện với Dư Tiểu Thảo lâu như vậy cũng hơi mệt. Hắn ta uể oải dựa vào một tảng đá, khuôn mặt non nớt giống trẻ con trắng bệch. Chủ tử, cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người rồi. Hầu Hiểu Lượng và hai người Xuân Hoa Thu Thực cuối cùng cũng đuổi kịp chủ tử. Bọn họ nhanh chóng kiếm tảng đá ngồi xuống để thở hổn hển. Chu Tuấn Dương đã sớm khó chịu vì sự chú ý của tiểu nha đầu nhà hắn bị người đàn ông khác cướp mất. Hắn kêu đợi Hầu Hiểu Lượng hít thở đã ra lệnh. Công tử này bị thương ở chân, ngươi và Thu Thực làm một cái cán, đưa hắn ta xuống núi dưỡng thương đi. Hả? Con gấu và con hổ đã nói cho hắn mang đâu? Hầu Hiểu Lượng kêu rên trong lòng, ánh mắt nhìn Từ Tử Dực mang theo mấy phần oán trách. Đừng có kêu nữa. Qua hai ngày nữa, chúng ta cũng sẽ trở về. Nhớ kỹ, xương sườn và chân của vị công tử này đều bị thương, không thích hợp di chuyển. Lúc đi nên cẩn thận một chút. Dư Tiểu Thảo vẫn rất có tinh thần nhân đạo, thuận miệng dặn dò đôi câu. Nàng còn chưa nói xong đã bị bình giám vua Chu Tuấn Dương lôi đi. Mấy ngày nay, nàng cũng thu hoạch được không ít dược liệu rồi. Mùa đông ở quan ngoại đến sớm hơn, nàng không mang theo quần áo đến. Gia sang ít long thú về làm quần áo cho nàng. Chu Tuấn Dương kéo tay của nàng đi về phía sâu trong núi, Tô Nhiên hiểu rõ tình hình theo sát phía sau. Bỏ lại Từ Tử Dực vẻ mặt ai oán như bị vứt bỏ. Người còn không hài lòng gì nữa, người không hài lòng phải là ta này. Vốn là theo chủ tử ra ngoài du lịch, bây giờ lại trở thành nhân công rồi. Hầu Hiểu Lượng sụ mặt, miệng lầm bầm oán trách. Hết chương 591. Chương 592, yêu nghiệt. Xuân Hoa là người duy nhất không bị điểm danh, nhìn hai người bằng ánh mắt thương xót mà không giúp được gì. Bước nhanh mấy bước đuổi kịp chủ tử, bảo vệ nàng thật cẩn thận. Những ngày tiếp theo, dù là Dư Tiểu Thảo hay Chu Tuấn Dương đều rất hài lòng với thu hoạch của bản thân. Hàm thuốc của Dư Tiểu Thảo sắp bị chất đầy đến nơi. Ngoài ít nhân sâm và linh chi có tuổi ra, cũng hái được không ít dược liệu quý giá như thiên ma, sâm tây bá lợi á, long độn, ngũ vị tự bách, thạch nam. Chỉ cần nàng nhìn chúng đều bị thu vào hòm thuốc của nàng. Hiện tại, hòm thuốc đầy ắp đã do Xuân Hoa khiêng ở trên vai. Cái hòm nặng như vậy, bả vai gầy yếu của nàng vác không nổi. Chu Tuấn Dương vẫn đang giằng co với Gia Long động vật. Nói đến Gia Long thì không thể không nhắc đến lông trồn. Đông Bắc có ba tam bảo, nhân sâm, lông trồn và cỏ cối. Lông trồn được gọi là một trong ba tam bảo của Đông Bắc, được gọi là vua trong các loài lông. Lông trồn thuộc về kiểu lông nhỏ, lông đẹp mà nhiều, mềm mại, bền chắc, màu sắc tươi sáng. Dùng nó may thành quần áo ung dung hoa quý, được rất nhiều phu nhân trong kinh thành yêu thích. Nhưng mà dù lông trồn tím, trồn hoa hay trồn nâu thì màu lông đều quá đậm, chỉ phù hợp với những phu nhân đã có tuổi. Thiếu nữ như Tiểu Thảo mặc vào sẽ cảm giác già hơn rất nhiều. Nhưng mà không sao hết, Chu Tuấn Dương phát hiện loài trồn trắng ở trong rừng, cả người trắng như tuyết, không có một cọng lông tạp nào. Tiểu nha đầu nhà hắn mặc vào nhất định sẽ rất xinh đẹp. Vì thế mà ác mộng của đám trồn trắng ở trong rừng bắt đầu diễn ra. Nhất là những con trồn trắng đực lớn, da lông dày, gần như đều bị quét sạch ở trong không còn một móng. Nếu như không phải Tiểu Thảo ngăn lại, thì loài trồn trắng ở trong rừng sẽ bị Chu Tuấn Dương săn đến tuyệt chủng hết. Nhìn một đống lông trồn trắng như tuyết, Dư Tiểu Thảo hơi cảm thấy áy náy. Chu Tuấn Dương lại không cảm giác như vậy. Theo hắn thấy thì giá trị của trồn một là ăn hay là da lông không cần phải thương xót gì hết. Ngoài da trồn, hắn còn săn thêm không ít cáo bạc, cáo đen và cáo đỏ. Chu Tuấn Dương vẫn còn không hài lòng lắm vì mục đích chuyến đi này của hắn là săn giết mãnh hổ và gấu đen. Nhưng mà vòng vo quanh núi mấy ngày mà không gặp được con mãnh thú nào. Việc này đối với thợ săn khác mà nói là một việc làm may mắn nhường nào. Nhưng mà hắn là Chu Tuấn Dương, việc này chẳng khác nào hắn xui xẻo kém may mắn. Hắn hơi oán trách nhìn hai con sói vẫn luôn bảo vệ sát bên cạnh Tiểu Thảo. Có lẽ là muốn tránh phiền phức không cần thiết, ảnh hưởng đến tâm trạng hái thuốc của Tiểu Thảo. Nên sau khi tiến vào khu vực rừng sâu núi thẳm này, nàng để hai con sói thoải mái phóng khí tức của chúng nó ra ngoài, nên dọa sợ không ít mạnh thú. Có lúc bọn họ rõ ràng đã tiến vào phạm vi hoạt động của thú dữ, nhưng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được nước linh thạch nuôi lớn. Khí tức hung ác tản ra từ trên người chúng nó, ngay cả mãnh hổ còn không dám coi thường. Đều tránh mũi dùi này ra, thì còn con vật nào dám lại đây trêu chọc bọn họ chứ? Lúc quyết định rời núi, Chu Tuấn Dương đề nghị Tiểu Thảo bảo hai sủng vật của nàng thu lại khí tức của chúng nó. Hắn có thể giúp nàng săn tấm lông hổ hoặc lông gấu gì đó làm đệm này nọ. Tiểu Thảo vỗ đầu chúng nó, để chúng nó tự do đi săn. Nàng cũng không quên dặn dò chúng nó phải cẩn thận. Gặp mãnh thú đánh không lại thì chạy, nhất định không được để bản thân bị thương. Chu Tuấn Dương khinh thường trong lòng, có thể gây ra sát thương cho bọn họ dưới sự bảo vệ sát sao của chúng nó, hẳn là phạm giới không có, chỉ có thể tìm ở tiên giới thôi. Hai con sói phóng vào trong rừng núi như rồng đến biển lớn. Tiểu Hắc theo chủ nhân hái thảo dược mấy ngày, nên nó cũng nhận biết được vài loại. Mỗi lần gặp được cây nào, nó đều dùng móng vuốt đào nguyên cả rễ lên, ngậm về dành công với chủ nhân. Tiểu Bạch thì được Chu Tuấn Dương dẫn đi, đến nơi rừng sâu săn giết động vật có bộ lông dày dặn và sáng màu. Trải qua vài lần thử nghiệm, nó đã luyện được bản lĩnh, cắn đứt cổ của con mồi mà lớp lông ở bên ngoài không bị rách chút nào. Vì thế mà lông thú nó săn được có độ nguyên vẹn cao nhất. Dưới tình huống không ngờ đến, lúc Tiểu Thảo trở về, hành lý vô cùng nhiều. Ngoài mấy hòm dược liệu chính nàng đào được ra, còn lại đều là đống lông thú quý giá đã qua xử lý, chất đầy như núi. Đúng là không thể mang nổi. Nàng hết cách, đành mua hai chiếc xe ngựa từ thị trấn gần đó để vận chuyển về. Tiểu Thảo còn nói đùa, về kinh thành có thể mở một cửa hàng bán lông thú rồi. Bọn họ không trở về theo đường cũ, mà khai phá một con đường mới nên quãng đường xa hơn. Về chậm hơn mấy ngày so với dự tính ban đầu. Ngày hôm nay, mặt trời đã ngã về phía Tây. Qua cành lá xum xê trên đầu, có thể thoáng nhìn thấy bầu trời đỏ rực của chiều tà nơi chân trời. Núi rừng vốn không thể sáng sủa hơn, nay lại thêm tối mờ. Chu Tuấn Dương nhìn thấy một sơn động khô khoáng ở trên núi cách đó không xa. Mọi người cùng dọn dẹp đá vụn và cành cây khô ở trong sơn động. Hơn nữa còn dùng thảo dược xông động, phòng ngừa có rắn độc hay kiến chui vào. Dư Tiểu Thảo đốt một đống lửa từ đám củi khô mà nàng và Xuân Hoa nhặt về, lại lấy một bình nước từ con suối gần đó, đun sôi ở trên lửa, pha cho mọi người một ly trà thuốc dưỡng sinh. Nước trà có mùi thuốc nhàn nhạt, uống vào ấm cả người, xua tan hết mệt mỏi trên cơ thể. Tuy rằng mấy ngày này đều ở trong núi sâu, nhưng có cao thủ nấu ăn như Tiểu Thảo, về mặt ăn uống của bọn họ cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Nếu như lúc này có người nhìn thấy bọn họ, sẽ nghĩ rằng bọn họ đang đi du lịch, chứ không phải đi rào rừng sâu núi thẳm để săn thú. Ta ra xung quanh đây, xem có săn được con phi long nào không. Chu Tuấn Dương biết tiểu nha đầu thích uống canh phi long thơm ngon bổ dưỡng nhất. Trước đây, nhiệm vụ săn phi long đều là do Tiểu Bạch đảm nhiệm, nhưng mấy ngày nay nó không làm việc đàng hoàng, nên đã 2-3 ngày bọn họ chưa được ăn thịt phi long. Dư Tiểu Thảo rất đồng ý với đề nghị của hắn. Thịt phi long trắng mềm thơm ngon, dinh dưỡng lại phong phú. Dù là nướng ăn hay nấu canh, đều là món ngon bổ dưỡng. Kiếp trước, phi long là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng, nên được bảo vệ rất kỹ. Đời này có thể ăn được thịt phi long, đúng là đã thỏa mãn ham muốn ăn uống của nàng. Nhà đầu, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không có ở đây. Nàng không nên chạy lung tung, muốn ra ngoài thì nhớ dẫn theo Xuân Hoa. Tô Tổng Quản, phiền ngài để ý nàng nhiều hơn. Từ sau khi tiến vào vùng núi sâu này, Chu Tuấn Dương lập tức biến thành một kỵ sĩ trung thành. Từng giây từng phút đều chú ý bảo vệ Tiểu Thảo. Nếu như có việc phải rời khỏi hắn, hắn cũng dặn dò rất cẩn thận, tránh cho tiểu nha đầu gan to này vô tình rơi vào cảnh nguy hiểm. Đi đi, ngươi nói mấy kem này bao nhiêu lần rồi, ta nghe đến chán rồi. Không lẽ ta là loại người trơ mắt nhìn tiểu nha đầu gặp nguy hiểm sao? Khuôn mặt tuấn tú như trích tiên của Tô Nhiên lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Cũng đâu phải chỉ một mình Dương Quận Vương ngươi quan tâm đến sự an toàn của tiểu nha đầu. Ma Vương mặt lạnh nghiêm túc ở trước mặt người. Mình thành lại biến thành một bảo mẫu toàn năng. Mong sao từng giây từng phút có thể xách luôn nha đầu mang theo bên người. Nếu như bị hắn đánh bại, vậy cũng quá nhục rồi. Chu Tuấn Dương cũng làm lơ việc y phàn nàn, vẫn không yên tâm nhỏ giọng dặn dò tiểu nha đầu. Vẫn thường khiến cho hắn sợ đến hồn vía lên mây. Lúc ta không có ở đây, nàng không nên trêu ghẹo Tô Tổng Quản. Y không vô hại như vẻ bề ngoài của y đâu, biết chưa? Dư Tiểu Thảo ngơ ngác không hiểu gì. Ta trêu chọc Tô Tổng Quản lúc nào thấy, huynh đừng vu oan ta. Thì nàng đừng lôi tướng mạo của y ra trêu chọc y. Đó là bẫy ngược của y. Trước đây, có kẻ dám đùa giỡn tướng mạo của y. Hiện tại, tỏ ở trên mộ người đó đã rất cao rồi. Thế nên, nàng nhớ cẩn thận hơn. Lúc ta không có ở đây, nhớ kỹ, nhất định không được nói mấy lời khen y đẹp. Lần nào Chu Tuấn Dương cũng bị cử chỉ không hiểu chuyện của nàng dọa sợ hết hồn. Cho dù hắn có ở đây, cũng chưa chắc có thể chịu được lửa giận của Tô Tổng Quản. Cũng may, lần nào Tô Tổng Quản cũng không chấp nhận với nàng. Tại sao? Tướng mạo đẹp không phải là để người ta khác sang khen sao? Ta cũng từng khen huynh yêu nghiệt quyến rũ. Huynh từng nghĩ muốn đánh ta hả? Dư Tiểu Thảo vội vô tội hỏi. Chu Tuấn Dương thầm nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm hơi cứng nhắc, giọng nói cũng nghiêm hơn mấy phần. Có, nếu đổi lại là người khác, ta đã sớm đánh chết hắn rồi. Còn nữa, nàng đang khen ta phải không? Không thể đổi vài từ lời hay ý đẹp để miêu tả ra sao? Ở trong lòng ta, mấy từ này đều là lời hay ý đẹp mà, rất hợp với huynh. Khuôn mặt này của huynh đủ để hại nước hại dân. Dư Tiểu Thảo mở to mắt, hàng mi dài chớp chớp, biểu cảm vô cùng vô tội. Tô Nhiên công lực thâm hậu, không thể nào không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Lúc đầu, nghe Chu Tuấn Dương dặn đi dặn lại, khiến y cảm thấy như trút được gánh nặng. Tuy rằng y không như Dương Quận Vương nói, sẽ làm gì tiểu nha đầu này, nhưng mà là một người đàn ông, khụ, được rồi. Tuy bây giờ, y không được tính là một người đàn ông hoàn chỉnh nữa. Nhưng tận sâu trong lòng y, luôn cho rằng mình là một người đàn ông chân chính. Hơn nữa, trước khi y vào cung, y từng có một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp, nên tướng mạo tuấn tú với y mà nói không khác nào một gánh nặng. Cho nên luôn bị một nha đầu khen tuấn tú, dù là nàng thật lòng khen y cũng không vui nổi. Nhưng mà đúng là không biết trong đầu tiểu nha đầu này chứa những gì nữa, so với những từ giống như tiên nhân, thanh nhã tuấn dật, dịu dàng như ngọc để miêu tả y, Dương Quận Vương còn thảm hơn cả y. Nghe gì mà yêu nghiệt quyến rũ, do lại thêm hại nước hại dân, trong lòng y lập tức cân bằng lại. Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn ánh mắt trong veo vô tội của nàng, trong lòng thoáng qua cảm giác bất lực. Hắn liếc mắt nhìn Tô Tổng Quản đang cười trộm mình, thấp giọng nói với nàng, được rồi, sao ra cứ cảm thấy mấy từ nàng nói đó đều là tả một tuyệt sắc yêu cơ, yêu nghiệt. Nàng coi ra là hầu yêu ở trong núi à? Ở trong lòng ta, huynh là mỹ nam tuyệt sắc. Từ yêu nghiệt này không phải ý như huynh nghĩ, mà là để miêu tả vẻ đẹp của đàn ông. Dù sao cũng là khen huynh đẹp, đẹp đến mức khiến cho người khác hô hấp không thông. Dư Tiểu Thảo nhận ra sự lý giải khác nhau giữa hai thời đại, nên vội vàng giải thích. Hết chương 592. Chương 593, con gái. Chu Tuấn Dương cũng không biết nên nói gì. Hắn đường đường là một người đàn ông trưởng thành, mấy lời khen như thế không nhận có được không? Nhưng mà thấy tiểu nha đầu ham mê sắc đẹp, hắn cũng hơi vui vui. Cũng may hắn đẹp. Đừng tiểu nha đầu để ý đến, nếu không con đường truy thê của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Được rồi, sau này mấy từ miêu tả này nàng giữ ở trong lòng là được, đừng nói ra có được không? Chu Tuấn Dương lấy lùi làm tiếng, nói ra yêu cầu nho nhỏ này. Lúc chỉ có hai chúng ta, cũng không thể lặng lẽ khoan huynh mấy câu sau. Nàng chu môi, ánh mắt đáng yêu vô tội, khiến hắn nở lòng nào từ chối. Lúc chỉ có hai người, cứ coi như là tình thú giữa hai người đi. Chờ khi hắn xoay người đi, Tiểu Thảo làm cái mặt quỷ với hắn. Hừ, ta còn không trị được huynh sao? Xem ra, giả đáng yêu đúng lúc vẫn thu được thu hoạch bất ngờ. Nhà đầu này, Tô Nhiên cầm ly trà của riêng y, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm nồng, mỉm cười lắc đầu. Không ngờ rằng Dương Quận Vương luôn bình tĩnh tỉnh táo, lại bị một tiểu nha đầu ngươi quay vòng vòng như vậy. Này có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? Dư Tiểu Thảo thu hồi vẻ mặt ngây thơ, bình tĩnh đối diện với giọng nói trêu chọc của Tô tiên sinh. Giữa hai người đang yêu nhau, không có việc ai hàng phục ai. Yêu sẽ khiến cho người ta tự thay đổi bản thân, nhường nhịn người khác. Có lúc ta cảm thấy mình rất may mắn, có thể trở thành người khiến hắn thay đổi. Nhưng mà có nhiều lúc ta lại cảm thấy, sự may mắn này có phải là trăng trong nước hay không? Quay đầu lại, người bị thương chỉ có một mình ta. Nhận ra tiểu nha đầu đang lo được lo mất, Tô Nhiên cũng không đùa nàng nữa, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Chuyện tình cảm, y cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Y đã sớm mất đi tư cách thích người khác. Càng khó có thể hiểu được những biến đổi tình cảm của người đang yêu, chỉ có thể nói khoáng khuyên bảo nàng. Đừng nghĩ nhiều, ta nhìn người rất chuẩn. Dương Quận Vương nhất định không phải loại người đứng núi này trong núi nọ. Hơn nữa, Hoàng thượng cũng nhắc đến việc nâng cao địa vị của phụ nữ trong xã hội. Phong ngươi làm quan là vì khích lệ những người phụ nữ luôn sống dưới bóng dáng đàn ông, có thể mạnh dạn thể hiện bản thân. Thế giới của phụ nữ không nên chỉ có định viện sâu hun hút và tình cảm trai gái, mà nên đối mặt với đất trời rộng lớn hơn. Hoàng thượng nói, phụ nữ không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai. Mấy thứ tam tòng tứ đức kia đều là đồ bỏ đi. Ha ha, tâm trạng buồn bã của Tiểu Thảo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng lập tức nhìn về phía Tô Nhiên hỏi, nếu hoàng thượng dám nói như vậy trước mặt một đám người cổ lỗ sĩ, ngài nói có khiến cho lão thần đó khóc lóc không, thậm chí còn đòi chết? Tô Nhiên thấy nàng không suy nghĩ linh tinh nữa thì yên tâm hơn nói, ý tưởng của hoàng thượng rất hay, nhưng dẫu sao xã hội này nam tôn nữ ti đã mấy nghìn năm, không thể một sớm một chiều là thay đổi được. Nhưng mà có tấm gương như ngươi, có không ít phụ nữ đã bộc lộ tài năng bản thân. Nghe nói nhị phu nhân Chu gia lấy từ chỗ của con trai mấy cửa hàng, buôn bán không tệ, khả năng buôn bán cũng được người của Chu gia khẳng định. Nhị phu nhân Chu gia, đó không phải là mẹ của Chu Tam Thiếu sao? Không ngờ rằng quý phu nhân dịu dàng, thích chăm sóc hoa cỏ nuôi thú cưng, lại có thiên phú và tiềm năng của nữ cường. Lại có thiên phú và tiềm năng của nữ cường nhân như vậy. Tô tiên sinh, ngài nghĩ sao? Có phải cũng nghĩ giống như đa số đàn ông, cảm thấy phụ nữ chúng ta là gà mái báo sáng, điên đảo âm dương chiêu hòa không? Từ khi Dương Tiểu Thảo nhậm chức ở hậu bộ đến nay, nàng đã nghe rất nhiều lời như vậy. Cũng may, tâm của nàng rất vững, rất kiên cường, nên mới không bị dư luận ảnh hưởng. Đàn ông? Tô Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm từ này ở trong miệng một lát, rồi cười khổ. Người không hoàn thiện như ta mà hoàng thượng vẫn có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ có năng lực, có học thức. Tại sao các nàng lại không có cơ hội thể hiện bản thân đây? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tô Nhiên toát ra bi thương từ tận đáy lòng. Lòng nàng đau đớn như bị người ta cầm lấy xé rách vậy. Tô tiên sinh, ở trong lòng ta, ngài chính là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, bởi vì ngài trung thành, giàu kinh nghiệm, dũng cảm, khôn khéo, thông minh. Ngài có tất cả phẩm chất của một người đàn ông, ta nghĩ, hoàng thượng cũng nghĩ như vậy. Ngài không chỉ là thuộc hạ, là bề tôi, là cánh tay đắc lực không thể thiếu của hoàng thượng, mà còn là bạn, là tri kỷ, là người có thể giao phó tính mạng. Tô Nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Từ trong ánh mắt của nàng, y thấy được vẻ chân thành và tôn trọng. Đột nhiên y mỉm cười, giống như gió mát thổi lên mặt, như khoảnh khắc xuân về hoa nở. Tiểu nha đầu, có lúc ta cảm thấy ngươi và hoàng thượng rất giống nhau, khiến người khác không thể đoán ra các ngươi đang nghĩ gì, nhưng các ngươi lại luôn nghĩ ra những ý tưởng rất hay ho. Hoàng thượng lại rất tín nhiệm ngươi. Giữa hai người có một loại liên hệ khó mà nói rõ được. Ngươi có phải là con gái hoàng thượng thất lạc ở nhân gian không vậy? Con gái? Dư Tiểu Thảo sừng sốt một chút, cho đến khi nàng tiêu hóa được từ này thì suýt chút nữa cười đến đau bụng. Tô tiên sinh, ta thật sự phục trí tưởng tượng của ngài. Lúc ta sinh ra, hoàng thượng đã bao nhiêu đâu tuổi đâu mà có thể sinh ra đứa con gái lớn như ta được. Năm nay ngươi 15, hoàng thượng cũng đã hơn 30 rồi. Lúc ngươi sinh ra, hoàng thượng đã 17. Tuy Tô Nhiên cũng cảm thấy suy nghĩ này của y rất hoang đường, nhưng xét về mặt tuổi tác thì vẫn có thể chấp nhận được. Năm đó hoàng thượng vẫn còn là hoàng thái tôn, thành lập công xưởng xây thuyền ở khu mới của kinh thành, thường xuyên đến đường cổ. 17 tuổi là tuổi trẻ nhiệt tình hăng hái. Lỡ lầm cùng con gái nhà ai trải qua một đêm xuân nhờ có thai cũng không phải là chuyện không thể. Ồ, hoàng thượng lớn hơn ta 17 tuổi, không nhận ra đó. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói thầm, nhưng mà nàng vẫn phải giãy bày, trong sạch cho bản thân. Lúc ta sinh ra, có đại nãi nãi đỡ đẻ, sinh đôi với Tiểu Liên, vẻ ngoài rất giống nhau. Có không ít người thường xuyên nhận nhầm, ta chắc chắn ta do mẹ của ta sinh ra. Không phải ngài nghi ngờ hoàng thượng sẽ gian díu với vợ của người khác chứ? Đương nhiên là không. Y biết hoàng thượng hơi có bệnh sạch sẽ, muốn tìm đối tượng cũng là những tiểu thư khuê các kia, chứ sao hắn ta có thể vừa ý một nông phụ bình thường chứ. Thật ra thì, vừa nãy y cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Có lúc tiểu nha đầu này nói chuyện không đáng tin chút nào, khiến y không thể đỡ kịp suy nghĩ của nàng. Ta nghe nói, lúc hoàng thượng 17 tuổi, Tâu Tiên Sinh đã ở bên cạnh ngài. Ngài ấy từng tiếp xúc với ai, chẳng lẽ người không biết? Hay là trong lòng ngài, hoàng thượng là củ cải hoa râm? Hoàng thượng là củ cải hoa tâm, giao tình khắp thiên hạ. Dư Tiểu Thảo không hề nghi ngờ thân thế của bản thân. Cha mẹ thương nàng hơn cả anh em ruột. Nàng chắc chắn, nàng không phải được nhặt về. Củ cải hoa tâm. Củ cải còn có hoa tâm. Tự nhiên định đổi chủ đề, nghe giấu từ mình không biết. Tự nhiên định đổi chủ đề, cha giấu từ mình không biết. Đây là cách biệt thế hệ, Tiểu Thảo không nhìn được phổ cập kiến thức cho y. Củ cải hoa tâm không phải là miêu tả củ cải. Nó chỉ một người rất mê gái, gặp ai cũng thích. Người nói hoàng thượng như vậy không thích hợp lắm đâu. Có lúc Tô Nhiên cảm thấy, nha đầu này gan to thật, ngay cả hoàng thượng nàng cũng dám nói xấu. Đây là biết hoàng thượng không nỡ phạt nàng sao? Khụ, ta đâu nói hoàng thượng là người như vậy, người đừng vu oan cho ta. Dư Tiểu Thảo ngơ ngác trong chốc lát. Vừa nãy nàng nói hoàng thượng là củ cải hoa tâm sao? Không phải mà, không có đúng không? Yên tâm, ta biết ngươi chỉ tùy tiện nói như vậy, sẽ không bẩm báo với hoàng thượng đâu. Ngươi đó, sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn, tránh để cho người khác xuyên tạc ý của ngươi, cố tình nói xấu trước mặt của ngươi trước mặt hoàng thượng. Tô Nhiên nghiêm túc nhắc nhở nàng. Dư Tiểu Thảo mơ mơ màng màng, ngơ ngác gật đầu. Được, sau này ta sẽ chú ý hơn. Cảm ơn Tâu Tiên Sinh, người là người tốt. Xuân Hoa ở bên cạnh nghe hết tất cả, có cảm giác xấu hổ thay cho chủ nhân. Tiểu thư của tôi ơi, người bị Tâu Tiên Sinh quay vòng vòng rồi. Không phải vừa nãy, y còn nghi ngờ người là con rơi của hoàng thượng sao? Ám chỉ hoàng thượng gieo tình khắp nơi cũng là y mà. Người nên tỉnh táo và sửa lại cũng là y không phải sao? Sao mới nói trong chốc lát lại thành người rồi? Tự nhiên liếc mắt cảnh cáo nàng ta, nhưng lại cười thầm trong lòng. Tiểu nha đầu này dễ lừa thật, mới nói có vài câu đã có thể lừa nàng quay vòng vòng. Dáng vẻ nói cảm ơn của nàng lúc nãy y như hoàng thượng nói, ngốc nghếch đáng yêu. Nếu như y là Dương Quần Vương, hẳn là cũng không khống chế nổi bị tiểu nha đầu đáng yêu mơ mộng này hấp dẫn nhỉ. Tô Nhiên lặng lẽ kiềm chế cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng, đổi hướng nhìn ra tiết trời đang chuyển tối ở ngoài đồng. Ồ, sao Chu Tuấn Dương lại ra ngoài lâu thế? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Dư Tiểu Thảo nhìn theo tầm mắt y ra ngoài cửa động, vừa lo lắng vừa nhớ mong lẩm bẩm mấy câu. Tô Nhiên nghiêng mặt nhìn sang, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của tiểu nha đầu, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao y không thích Dương Quần Vương. Trong nháy mắt, y thật hy vọng người nàng đau lo lắng là y. Đừng lo lắng, y đột nhiên ý thức được tim mình đang đập loạn, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, cất giọng an ủi. Dương Quần Vương mạnh đến mức có thể một mình đánh chết một con gấu đen. Trừ yêu quái ra, không có thứ gì ở trong rừng có thể khiến hắn bị thương. Nhưng mà không phải người nói hắn là yêu nghiệt sao? Hắn là sẽ không xuất hiện chuyện đồng loại tương tàn đâu. Cho nên, Chu Tuấn Dương của người rất an toàn. Chu Tuấn Dương của nàng, có thể dán lên nhãn mác của nàng tên Chu Tuấn Dương kia, đúng là may mắn mà. Trong lòng y cảm thấy hâm mộ là chuyện gì đây? Tự nhiên luôn hiểu rõ bản thân, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ. Ha ha ha, tiểu nha đầu cười đến suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Tên Chu Tuấn Dương kia gần đây đánh nhiều hậu ly như vậy. Người nói, có hậu ly tinh nào đến tìm hắn tính sổ không? Còn hậu ly tinh đó vốn định đến báo thù thay đám hậu tử hậu tôn kia. Nhưng vừa nhìn thấy hắn đã bị cặp mắt phượng quyến rũ kia hấp dẫn. Vì thế muốn lấy thần báo đáp. Ha ha ha, ôi không ổn rồi, cười chết ta mất, không thể nghĩ tiếp rồi. Hết chương 593. Chương 594, Hồ Trắng. Tự nhiên không nhìn được nhếch khóe miệng, nhìn tiểu nha đầu đang ôm bụng cười ra nước mắt. Ánh mắt nhìn nàng càng cưng chiều. Cái đầu nhỏ của nha đầu ngươi suốt ngày nghĩ linh tinh gì đó, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không? Nếu đại dương quận vương nghe thấy mấy lời này của ngươi, hắn sẽ phản ứng thế nào? Tiểu Thảo ôm bụng cười một lúc lâu, mới ngồi thẳng dậy ra vẻ hung dữ đe dọa Tô Nhiên và Xuân Hoa. Hai người, ai cũng không được nói mấy lời ta vừa nói cho Chu Tuấn Dương nghe. Nếu không, tối nay ta sẽ không nấu cơm cho hai người ăn. Không chỉ tối nay, còn có ngày mai. Sau này trở về trại nuôi ngựa, cũng đừng hòng ăn cơm ta nấu, biết chưa? Nói xong, nàng còn hơ hơ nắm đấm ra trước mặt đe dọa hai người. Yên tâm, ta không phải người nuốt lời, nhất định không để lộ ra ngoài, nhân phẩm bảo đảm. Tự nhiên khẳng định với nàng. Còn Xuân Hoa thì khác. Nếu nàng ta dám nhiều lời thì sẽ trả nàng ta về chỗ Chu Tuấn Dương. Dư Tiểu Thảo liếc mắt cảnh cáo nha hoàn của mình. Lần trước, Xuân Hoa và Thu Thực rất bị Dương Quận Vương cho về chỗ ám vệ. Nếu như không có tiểu thư cầu xin tha thứ, bọn họ bị đưa vào hình đường của vệ sở, không biết có cầu mạng trở về hay không. Bọn họ rất cảm kích Tiểu Thảo. Hơn nữa, có Ngô Đồng ở bên cạnh nhắc nhở, bọn họ đã sớm thay đổi suy nghĩ. Nhận rõ Tiểu Thảo mới là chủ nhân của bọn họ. Xuân Hoa biết, nếu như nàng ta nói bậy nói bạ với Dương Quần Vương, người đầu tiên gặp họa chính là nàng ta. Chủ tử chỉ có một, chỉ có thể trung thành tận tâm với một người. Đây là quy tắc mà ám vệ nào cũng phải tuân thủ, cho nên lời cảnh báo của Dư Tiểu Thảo có vẻ hơi thừa. Về rồi. Tự nhiên từ từ đứng dậy. Y công lực thâm hậu, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ phương xa. Bảo sao hắn trở về muộn như vậy? Hóa ra là bị một số người kéo chân sau. Dư Tiểu Thảo ném củi khô vào trong lửa, đứng theo, đi theo ra ngoài cửa động, học dáng vẻ của Tô Nhiên, giọng tai nghe ngóng xung quanh. Nam giác quan của nàng được Đức Linh Thạch cải tạo, nên có thể sánh bằng Xuân Hoa và Thu Thực. Nghe thêm một lát, nàng khó hiểu hỏi, Tô tiên sinh, Chu Tuấn Dương trở về à? Sao ta nghe không giống với tiếng bước chân của một người vậy? Càng giống với một đám người hơn. Tô Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Nếu như không phải chắc chắn tiểu nha đầu chưa từng tập võ, y cũng nghi ngờ nàng là cao thủ võ lâm. Tiểu thư, đúng là có rất nhiều người đang tiến về phía này, không biết bọn họ là ai. Người có muốn vào sân động tránh mặt trước không? Xuân Hoa cảnh sát da trắng trước mặt nàng, thấp giọng nói. Dư Tiểu Thảo nhìn Tô Nhiên rồi lắc đầu nói. Không phải có Tô Thiên Sinh sao? Ngay cả tiểu quái thú như Chu Tuấn Dương còn không phải đối thủ của y. Ở bên cạnh y không phải càng an toàn hơn sao? Nói ai tiểu quái thú đó? Sao ra nghe thấy có người nói xấu xa vậy? Giọng nói trầm thấp du dương của Chu Tuấn Dương truyền đến từ trong chậu tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo bị vẻ mặt ngạc nhiên, mừng rỡ thay thế, vội vàng nghênh đón. Chu Tuấn Dương, huynh về rồi à? Sao huynh đi lâu như vậy, ta lo gần chết. Cái gì chết hay không, nói bậy bạ. Dáng người cao lớn của Chu Tuấn Dương bước ra khỏi bóng tối tập trung. Dường như ánh sáng xung quanh đều tụ tập lên người hắn, khiến hắn tỏa ra sức hấp dẫn, khiến người khác không thể dời mắt được. Vai hắn vác một con hầu trắng rất to. Con hầu trắng to như vậy, nếu đứng bằng hai chân sau, nhất định sẽ cao hơn một người đàn ông trưởng thành. Nhưng mà nhìn hắn vác ở trên vai như vậy, giống như không hề chịu ảnh hưởng vậy, đi nhanh như bay. Bỏ xa đám người còn chưa tỉnh hồn ở sau lưng. Qua hổ trắng, Chu Tuấn Dương, huynh giỏi thật đó, lại có thể săn được hổ trắng. Tấm da này cho ta được không? Ta muốn nó. Dư Tiểu Thảo vô cùng phấn khích. Hổ trắng là loài động vật có gen đột biến, tuyệt đối là loài hiếm có. Qua, bọn họ cũng may mắn thật đó. Trước khi rời núi, có thể đón được một bất ngờ như vậy. Chu Tuấn Dương một tay vác con hổ trắng nhẹ như không, một tay che trước ngực. Nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng nói, nàng gọi ra là gì? Chu Tuấn Dương. Dư Tiểu Thảo vẫn luôn bị sắc của con hổ trắng hấp dẫn, vừa ngước mắt nhìn thấy, thì thấy biểu cảm của hắn không đúng lắm. Lập tức đổi giọng, Duệ Chi, Tuấn Tuấn, Dương Dương, Tuấn Dương Dương. Chỉ cần cho ta gia hộ, huynh muốn ta gọi huynh như thế nào cũng được. Chu Tuấn Dương nắm bắt được sơ hở trong lời nói của nàng, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười xấu xa. Nàng chắc chắn ta bảo nàng gọi gì cũng gọi sao? Dư Tiểu Thảo thấy hắn mỉm cười xấu xa như vậy, thì cảnh sát trừng mắt nhìn hắn nói. Huynh lại nghĩ linh tinh gì rồi? Phu quân, lang quân, quan nhân. Mấy kiểu gọi như thế huynh đừng hòng. Dứt khoát đi, rốt cuộc có cho hay không? Chu Tuấn Dương bị nàng đoán trúng tim đen thì hơi hối tiếc. Nhưng mà hắn nghĩ lại, sang năm nhất định phải đính hôn. Dáng mát của hắn lên người nàng, chưa đến 2 năm, tiểu nha đầu sẽ giả sang. Mấy cách gọi này, không phải đều trở thành danh chính ngôn thuận sao? Được rồi, không đùa nàng. Không phải gia đã nói rồi sao? Lần đi săn này, lòng thú đều là của nàng. Khi Chu Tuấn Dương nhìn thấy con hổ trắng hung mạnh này, trong lòng hắn không hề căng thẳng sợ hãi gì, mà còn mừng như điên. Có thu hoạch tặng cho tiểu nha đầu đúng là vui thật. Ồ, bọn họ là ai? Dư Tiểu Thảo nhận được câu trả lời như ý. Sự chú ý lập tức chuyển đến đội ngũ rời rạc ở sau lưng hắn. Đa số người còn đang mơ màng khó hiểu, có mấy người bị thương đang đỡ nhau. Nghiêm trọng nhất là một người đàn ông nằm trên cán bệnh bằng dây mây, mặt vàng như giấy nến. Bọn họ là thợ săn dưới chân núi. Lúc xa nhìn thấy bọn họ thì đang bị con hổ trắng này tấn công bị thương, nên thuận tay cứu người. Cứu người cứu đến cùng, nên cho bọn họ ít thuốc đi. Loại thuốc trị ngoại thương do đồng nghiệp Đường bán là được. Chu Tuấn Dương không quên nhắc nhở tiểu nha đầu ngốc nghếch này. Trước đó mấy ngày, cứu mạng của thiếu chủ Dược Vương cấp, hắn ta đã có hứng thú với thuốc trị thương của nàng. Nên hắn rất sợ, ngày đầu đó tiểu nha đầu sẽ bị người ta tính kế. Tên thợ săn dẫn đầu kia có dáng người khôi ngô cao lớn của người phương Bắc. Vai rộng dáng cao, mặt đầy râu. Trên mặt chỉ thấy một đôi mày rậm và một đôi mắt to lấp lánh có thần. Gã ta sắp xếp ổn thỏa cho người thợ săn bị thương vào một góc động, rồi bước về phía Dương Quận Vương hành lễ với hắn. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hôm nay được công tử ra tay cứu giúp, Cận Thiên Khôi không bao giờ quên. Đừng nói mấy lời này làm gì, trước tiên chữa trị cho người bị thương trước đi. Còn chậm trễ nữa, hắn sẽ mất mạng đó. Chu Tuấn Dương để xác của con hổ trắng ở một bên, thờ ơ phất tay, tay phải vẫn đặt ở trên ngực. Dư Tiểu Thảo đưa thuốc trị thương cho tên thợ săn kia, dạy gã ta cách sử dụng. Rồi lại đưa cho bọn họ một túi nước linh thạch loãng. Có những thứ này, Diêm La Vương sẽ không lấy mạng bọn họ đâu. Nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng xử lý vết thương cho người bị thương, Dư Tiểu Thảo đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đại thúc, ngài họ Cận. Vậy ngài có biết Cận Tiểu Hậu ở thôn vô danh dưới chân núi không? Cận Thiên Khôi nghe vậy thì nhìn nàng đầy kinh ngạc hỏi. Sao các ngươi lại biết con trai út của ta? Không lẽ lúc các ngươi lên núi đã đi qua thôn chúng ta? Trước khi chúng ta lên núi, đã ở nhờ nhà của Cận Gia Gia ở thôn danh vô danh. Ngài là cha của Tiểu Hổ thì khéo thật. Dư Tiểu Thảo mỉm cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu bên má như ẩn như hiện. Nhị thúc, hóa ra là ân nhân cứu mạng từng tá túc ở nhà của chúng ta. Ân công giỏi võ công thật, vài chiêu đã quật ngã được con mãnh hổ đó. Nếu ta có thể học được vài chiêu, sau này lên núi cũng không cần mười phần lo sợ như vậy. Nghe tiểu cô nương nói chuyện với thúc của mình như vậy, Cận Tiểu Đông hâm mộ cảm thán. Tiểu Thảo nói vài câu với Cận Thiên Lôi rồi xoay người lại. Thấy tay phải Chu Tuấn Dương vẫn luôn chà ngực thì vội vàng xông đến. Nắm lấy tay của hắn hỏi, sao thế? Ngực bị thương sao? Để ta xem có nghiêm trọng không? Tay trái Chu Tuấn Dương nắm lấy tay nàng, ngăn cản động tác cởi áo trước ngực của hắn. Tỏ ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Già có một bất ngờ muốn tặng cho nàng. Chu Tuấn Dương cố ra vẻ thần bí cười cười, mắt phượng như ẩn. Mắt phượng như ẩn chứa sóng nướng dập dềnh, khiến cho khuôn mặt của hắn càng hấp dẫn quyến rũ hơn. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì hơi sửng sốt, mới chậm chạp hỏi, bất ngờ gì? Nàng xem, đây là gì? Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng buông bàn tay cha bên ngực phải ra, lộ ra một con vật nhỏ lông trắng. Wow, hổ con, nhỏ ghê. Nó mới sinh ra không bao lâu phải không? Còn chưa có mở mắt nữa, đáng yêu thật đó. Dư Tiểu Thảo không thôi vui mừng, nàng cẩn thận nhận lấy sinh vật nhỏ bé kia từ trong tay Chu Tuấn Dương. Con hổ này nhỏ thật đó, nhỏ hơn cả mèo con đã trưởng thành nữa. Hổ con vẫn luôn run lẩy bẩy, được Tiểu Thảo ôm lấy thì dần dần bình yên tĩnh lại. Có lẽ là trên người Tiểu Thảo có hương vị của nước linh thạch, nên khiến động vật trời sinh đã có cảm giác muốn gần gũi nhỉ. Hậu con yên lặng nằm trong lòng Tiểu Thảo, giống như được ngủ ở trong lồng ngực của mẹ vậy. Tất cả lo lắng và sợ hãi đều tan biến. Bất ngờ huynh nói là nó sao? Sao huynh tìm được nó? Dư Tiểu Thảo mèo dịu dàng vuốt ve lớp lông mềm mại của hậu con. Lòng bàn tay bị nó liếm phải có hơi nhột nhột, nàng không nhìn được bật cười. Chu Tuấn Dương có hơi khó chịu, trừng mắt nhìn hậu con đang rút vào trong lồng ngực của tiểu nha đầu. Suýt chút nữa, vươn tay tóm lấy nó vứt ra ngoài. Tầm mắt của hắn đột nhiên tập trung tại một điểm nào đó, giống như bị nam châm hút vậy, không thể rời mắt. Tiểu nha đầu dần trưởng thành hơn, ít nhất ngực bắt đầu to ra, phát triển theo hướng mà hắn thích. Lưu manh, huynh nhìn đi đâu đó? Lỗ tai của hắn đột nhiên đau nhói. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì giận dữ mà đỏ ửng lên, xuất hiện ngay trước tầm mắt của hắn. Nha đầu này càng ngày càng to gan, dám nhéo tay của hắn. Sao có thể không nể mặt chồng mình trước mặt bao nhiêu người như vậy? Lát nữa phải nói chuyện này với nhà đầu mới được. Muốn nhéo cũng phải chọn lúc không có ai chứ. Hết chương 594. Chương 595, ân tình. Ở trong sân động qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Dư Tiểu Thảo xem xét vết thương của hai thợ săn bị thương khá nặng trong nhóm người. Người bị thương nặng nhất từ cùi chỏ cánh tay trái xuống dưới bị cắt đứt lìa. Nếu không có thuốc trị thương của Tiểu Thảo giúp cầm máu, có lẽ bây giờ người đó đã sớm chết rồi. Một người khác, bả vai bị xé xuống một mảng thịt lớn, máu thịt mơ hồ nhìn rất đáng sợ. Lần này thôn Vô Danh có 26 thợ săn tham gia săn bắn. Có Cận Thiên Khôi kinh nghiệm đầy mình dẫn đầu, đa số bọn họ đều là người có quan hệ thân thiết với nhau. Mọi người cũng đều quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cho nên lúc bọn họ bị hậu trắng tấn công, thợ săn bị tập kích cắn gãy tay đầu tiên cũng không bị đồng bạn bỏ lại. Nhóm thợ săn đã rời nhà 10 ngày, lúc bắt đầu còn khá suôn sẻ, không gặp phải mãnh thú lớn gì. Nhưng mà chỉ vòng vèo ở rìa núi thì không săn được bao nhiêu con mồi, vì việc ăn uống của toàn thôn trong mùa đông. Sau khi trải qua biểu quyết, cả nhóm quyết định tiến sâu vào trong rừng rậm. Mấy ngày sau đó, số lượng con mồi có da lông quý hiếm không ngừng tăng lên. Bọn họ cũng vui mừng vì đã quyết định đi vào đây. Phải biết rằng, một tấm lông chồn tím dù bán cho lái buôn cũng có thể nhận được mấy chục lượng bạc. Nếu như may mắn gặp được người làm nhà quyền quý nào đến tận nơi thu mua, thì còn có thể ra giá cao hơn nữa. Bây giờ mỗi nhà bọn họ đều đã thu hoạch được mấy tấm da. Bọn họ nếm được ngon ngọt nên ôm tâm lý may mắn tiến vào rừng sâu. Cần Thiên Khôi dựa vào hơn 20 năm kinh nghiệm săn bắn của mình mà khả năng quan sát nhạy bén. Mấy lần dẫn theo nhóm thợ săn tránh thoát khỏi địa bàn nguy hiểm của thú dữ. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn không tránh khỏi sự tấn công của Hậu Trắng. Trước khi Chu Tuấn Dương xuất hiện, đám Cần Thiên Khôi chống chọi với Hậu Trắng trong tuyệt vọng. Hai người bị thương kia thậm chí còn muốn dùng mạng của bản thân để trì hoãn Hậu Trắng, giúp đồng bạn tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng những người khác lại không chịu bỏ rơi bạn bè người thân. Nếu không cả đời sẽ khống, sống trong tự trách và hối hận. Một đám người bị dồn vào đường cùng, dùng hết tất cả các cách hy vọng có thể dùng khí thế dọa sợ mạnh thú, hoặc đánh bậy đánh bà giết chết nó. Nhưng mà bọn họ nào biết, đây là con hổ mẹ vừa mới sinh con. Hổ mẹ tưởng bọn họ muốn làm hại con của nó, nên vừa ra tay là đã muốn đi lấy mạng của đối phương, không chừa đường sống. Mấy món đồ đi săn trong tay bọn họ chẳng khác nào đồ chơi trong mắt nó. Khua một lúc, không những khơi gợi hung tính của nó, lại còn chẳng làm nó bị thương chút nào. Người bị thương mỗi lúc một nhiều. Mùi máu tanh hoàn toàn kích thích hung tính trong lòng của Hậu Trắng. Đang lúc bọn họ tuyệt vọng thì Chu Tuấn Dương xuất hiện trước mặt bọn họ như một vị thần. Con hậu hung dữ đối với Chu Tuấn Dương mà nói, chẳng khác nào một con mèo nhỏ, chỉ trong chốc lát, nó đã biến thành một cái xác nằm trên mặt đất. Sau khi Cận Thiên Khôi bình ổn lại cảm xúc, thì muốn tiến lên cảm ơn ơn cứu mạng của hắn. Người đàn ông áo đen gương mặt lạnh lùng, lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã ta. Cúi người xuống vác xác con hậu lên. Xác hổ nặng mấy trăm cân, treo trên vai của hắn nhẹ như lông hồng. Hắn vác xác hổ mẹ đi vòng quanh xung quanh mấy phòng. Lúc trở về, một tay luôn đặt ở trước ngực. Không biết rốt cuộc là thứ đáng giá gì được hắn bao bọc như vậy. Trên đường trở về, Cận Thiên Lôi luôn cảm ơn hắn, nhưng hắn luôn dùng thái độ xa cách, nhìn chậm. Kèm theo vẻ mặt lạnh lùng với người ngoài, không thèm để ý bọn họ. Cho đến khi có một thiếu nữ xinh xắn mặc quần áo màu hồng xông ra từ trong sơn động, băng tuyết trên người hắn như bị hòa tan trong nháy mắt. Nụ cười ấm áp nhanh chóng treo trên khóe miệng của hắn. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt cưng chiều với người mình yêu, và người đàn ông lạnh lẽo xa người vừa nãy cứ như hai người khác nhau. Lúc này Cận Thiên Khôi chớp lấy thời cơ, bày tỏ sự cảm kích với ân nhân cứu mạng. Hôm nay bọn họ quá may mắn, không chỉ vì gặp được con mồi đáng giá, cũng không phải vì trong lúc nguy hiểm tính mạng có người cứu mạng bọn họ, mà càng là vì thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử, mỉm cười tươi như hoa kia, sảng khoái lấy thuốc ra tỳ thương của đồng nhân đường cho bọn họ dùng. Cận Thiên Khôi từng đi qua phủ thành mấy lần, việc làm ăn của đồng nghiệp đường ở đó vô cùng tốt. Gã ta nghe nói, thuốc trị thương và dược phẩm của đồng nghiệp đường vừa mới bày ra không bao lâu đã bị mua sạch. Có người vì muốn mua thuốc, còn dặn sẵn người làm đứng canh ở cửa đồng nghiệp đường. Chỉ cần phát hiện xe vận chuyển thuốc đến thì lập tức đứng xếp hàng ở cửa. Mọi mắt chờ mong mua thuốc do Dư Gia sản xuất. Thuốc trị thương và dược phẩm của đồng nghiệp đường bán chạy như vậy không phải không có lý do. Nghe nói kim sang dược của đồng nghiệp đường có hiệu quả cầm máu và trừ sốt rất tốt, vết thương lành rất nhanh. Dược phẩm sẽ giúp cho dược liệu phát huy tác dụng rất cao, khiến vết thương lành nhanh hơn. Hơn nữa, so với uống thuốc nước đắng ngắt, có thể uống thuốc nước và thuốc viên ngọt ngọt, mọi người càng thích hơn. Cận Thiên Khôi biết thuốc trị thương hiệu quả tốt, nên từng định mua một phần tích trữ sẵn trong nhà. Thợ săn mà, trong quá trình đi săn bị thương là khó tránh khỏi, thuốc trị thương vô cùng cần thiết. Nhưng mà khi đến quầy thuốc hỏi, thì một lọ thuốc trị thương có giá 50 lượng bạc. Bọn họ bán bao nhiêu con mồi mới có thể góp đủ tiền mua một chai thuốc trị thương chứ? Cận Thiên Khôi không nỡ chi tiền mua, nên chỉ mua thuốc trị thương thông thường. Nhưng mà bọn họ và tiểu cô nương này không quen không biết, người ta vừa ra tay giúp đỡ chính là một chai thuốc trị thương của đồng nhân đường. Đây là ân tình lớn đến nhường nào chứ? Thuốc trị thương của đồng nghiệp đường đúng là danh xứng với thực. Sau khi thấy cháu ngoại bị đứt tay, bôi thuốc trị thương xong, sự đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Sáng sớm hôm nay kiểm tra thì thấy máu đã ngừng chảy, có nơi đã bắt đầu kết vảy. Người còn lại bị thương ở vai, vết thương đã bắt đầu kết vảy, đã có thể đi lại như bình thường. Cận đại thúc, mọi người xuống núi cùng chúng ta đi, như vậy trên đường đi còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Dư Tiểu Thảo thuyết phục Du Tuấn Dương, quyết định làm chuyện tốt thì làm đến cùng, giúp mấy thợ săn này an toàn xuống núi. Dù sao thì nơi này không an toàn, ai biết có khi nào gặp lại thêm một con mãnh thú không. Cận Thiên Khôi cũng sớm có ý đó, nhưng ngài nói ra, dù sao nhóm bọn họ cũng có người bị thương, việc đi lại sẽ khá chậm, có thể ảnh hưởng đến nhóm Dư Tiểu Thảo. Này thấy nàng chủ động đề nghị như vậy thì gã ta mong còn không được, lần nữa cảm ơn bọn họ. Hôm nay đúng là bọn họ gặp Bồ Tát sống rồi. Từ cách xưng hô giữa ba người, gã ta đã đoán ra ba người bọn họ không phú thì quý. Nhất là người đàn ông áo đen kia được gọi là quận vương. Nhưng mà trên người bọn họ không hề có sự kiêu ngạo và coi thường người khác của nhà giàu quyền quý, mà còn giúp đỡ những người dân nghèo khổ như đám người bọn họ gã nữa. Những người quyền quý như vậy, gã ta sống hơn 40 năm, đây là lần đầu gặp được. Cận Thiên Khôi không dám để quý nhân chờ lâu, nên tranh thủ thời gian để nhóm thợ săn thu dọn đồ đạc, mang theo con mồi. Đỡ người bị thương, nhanh chóng theo sát sau lưng bọn họ, sợ bọn họ cho nhóm người gã ta kéo chân sau. Thông thả ăn xong bữa ăn sáng đơn giản, Chu Tuấn Dương vác xác con hậu trắng kia lên, thuận tay vút lại lông cho nó, rồi cầm túi lọc da nó ra. Bởi vì con mồi quá to, mà hắn chỉ lọc da, nên thịt hổ cũng để lại cho mấy con động vật ăn thịt khác ở trong núi. Nhưng mà, dù hắn đã cầm mấy túi lông thú thì cũng chỉ có hai tay. Dưới đất vẫn còn một đống túi lông thú không hề nhẹ. Hắn nhìn về phía Xuân Hoa ở sau lưng Tiểu Thảo, thấy trên lưng và tay của nàng ta đều là thảo dược Tiểu Thảo thu được từ trên núi, không còn dư tay đã cầm thứ khác. Tiểu Thảo cũng vác một hòm thuốc trên vai, bên trong chứa đầy dược liệu quý giá. Hai tay còn cẩn thận ôm con hậu con. Còn Tô Nhiên đại tổng quản hai tay trống không, dáng vẻ giống như quý công tử đang đi tản bộ. Tô đại tổng quản, hai cái túi còn lại phiền ngươi cầm giúp. Chu Tuấn Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho y, mau chóng gọi y qua giúp đỡ. Tuy nhiên, nhìn túi lông thú đầy mùi máu tanh, lại nhìn quần áo trắng không dính chút bụi nào của mình, y nhíu mày, nhìn Chu Tuấn Dương, ra vẻ muốn giúp nhưng chẳng giúp được gì. Y có bệnh sạch sẽ, mấy thứ bẩn như vậy đánh chết y cũng không cầm. Lại nhìn Dương Quận Vương vác con mồi, xách lông thú, dáng vẻ muốn ngu bao nhiêu có bấy nhiêu. Y phải giữ hình tượng phong độ khí chất trước mặt Tiểu Thảo, muốn y giúp đỡ, đừng hòng. Lúc này, Cần Thiên Khôi mới để ý đến góc động chứa một đống da lông, trồng tím, trồng nâu, trồng tuyết, cáo đỏ, cáo tím, cáo bạc. Nhiều nhất vẫn là da lông trồng tuyết. Bọn họ một lưới bắt hết những động vật có lông da quý giá ở trong rừng sao? Ân nhân, nếu như người không chê, chúng ta cũng có thể cảm xúc một ít. Lúc đám người Cần Thiên Khôi vào núi sâu, đã giấu số con mồi bình thường săn bắt được ở trong một sân động nhỏ. Cửa hang còn dùng đá che lại. Bây giờ mỗi người bọn họ cũng không cầm quá nhiều con mồi, còn có thể để 3-4 người giúp vận chuyển đốt túi lông. Chu Tuấn Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhiên, để số túi lông ở trên tay xuống đất rồi gật đầu với Cần Thiên Khôi, nói một câu, làm phiền rồi. Sự khách khí của hắn khiến Cần Thiên Khôi vô cùng ngạc nhiên. Gã ta lập tức nói, không phiền, chút chuyện nhỏ này không thể nào so được với ơn cứu mạng của ân nhân. Tiểu Sơn, Tiểu Mục, Tiểu Báo, Tiểu Đông, mau đưa con mồi của các ngươi cho người khác cầm, tới giúp ân nhân vận chuyển long thú. 4 người này còn trẻ, lại đều là con cháu của gã ta, sai việc lập tức được ngay. 4 người tuổi trẻ bọn họ đang tuổi trẻ sung sức, mỗi người vác một cái túi lông thú lớn đi theo ở sau lưng ân nhân, đi xuống dưới núi. Cần Thiên Khôi đợi cháu ngoài bị thương của mình, tay còn lại thì xách theo cáo đỏ và trồn tím mà gã ta săn được theo sát ở sau lưng bọn họ. Cũng nể tình nhóm người bọn họ có người bị thương, nên đám người Chu Tuấn Dương cũng không đi nhanh. Đến chiều tối ngày hôm sau đã xuống đến chân núi, từ xa xa đã thấy mấy mái nhà lác đác của thôn Vô Danh. Cần Thiên Khôi nhìn khói bếp lượn lờ trên mái nhà của gã ta mà xúc động muốn khóc. Suýt chút nữa, bọn họ đã không thể thấy được khói bếp thân thương, không được thấy người thân trong nhà. Một cái thôn nhỏ chỉ còn lại phụ nữ già yếu và trẻ con, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh tương lai mà bọn họ phải đối mặt. Cần đại thúc, mau cho trụ tử đại ca uống ngụm nước đi, hắn bị thương nặng, cần phòng ngừa mất nước. Dọc đường đi, Tiểu Thảo cũng sẽ tự tay đi lấy nước cho người bị thương nặng uống. Tuy rằng đi đường núi suốt 2 ngày trời, nhưng bọn họ vẫn chịu được. Thấy vẻ mặt của Vương Đại Trù bị đứt tay không ổn, Dư Tiểu Thảo mau chóng cho gà uống một ít nước lên thạch loãng. Hết chương 595. Chương 596, đam mê thuốc. Cảm ơn quận chúa Điện Hạ, nếu không phải gặp được mọi người, cái mạng này của Vương Đại Trù đã đi đời trong núi luôn rồi. Vương Đại Trù uống mấy hớp nước, bình tĩnh lại một chút, nói cảm ơn với quý nhân nhìn như tiên tử này. Quận chúa Điện Hạ không chút kiêu ngạo, cư xử thân thiết dịu dàng, lòng dạ như Bồ Tát. Lúc trở về, gã nhất định phải lập bài trường sinh cho quận chúa Biện Hạ, để con cháu đời sau đều nhớ kỹ ân nhân của nhà họ Vương. Dư Tiểu Thảo khoát tay với gã, chuyện tốt phải làm đến cùng, trở về dưỡng thương cho tốt đi. Hai bình thuốc này, một bình thì bôi ngoài da, một bình thì uống, miệng vết thương sẽ lành lại nhanh thôi. Thiếu một cánh tay cũng không sao, con người vẫn phải sống tiếp. Chỉ cần con người còn sống thì không có chuyện gì không vượt qua được cả. Vương Đại Trù cảm động đến nước mắt đầy mặt. Chắc chắn Dư cô nương là thần tiên xuống trần, chẳng những chữa bệnh tặng thuốc, còn an ủi khuyên bảo gã. Trên đời này luôn rất khó tìm những cô gái tốt bụng như vậy. Chủ tử, cuối cùng người cũng về rồi. Hầu Hiểu Lượng nghe thấy tiếng động, vẻ mặt kích động như đứa nhỏ lạc đường, cuối cùng cũng trở lại vòng ôm của mẹ. Lại còn muốn ôm chặt chủ tử một cái, nhưng lập tức bị Chu Tuấn Dương dắt bỏ đẩy ra. Hầu Hiểu Lượng nhận lấy cái xác con hổ trắng chủ tử khiêng trên vai, ngạc nhiên đến một lúc lâu cũng không khép miệng được. Chủ tử, người thật lợi hại, lại có thể gặp được thần thú hổ trắng trong truyền thuyết. Chưa nói tới cái khác, chỉ da hổ này cầm ra ngoài đã đủ để người khác hâm mộ rồi. Người tắm rửa trước nghỉ ngơi một lát đi, thuộc hạ đi xử lý da hổ trắng này. Chu Tuấn Dương sợ gã ta động tay động chân làm hỏng da hổ, cảnh cáo. Cẩn thận một chút. Đây là xính lệ đính hôn của già đó. Ngươi mà làm hỏng, già sẽ không tha cho ngươi đâu. Chủ tử, thuộc hạ làm việc ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện cưới vợ của ngài đâu. Hầu Hiểu Lượng nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, nở nụ cười mờ ám, khiêng xác hộ đến hậu viện. Tuy Thu Thực bị gã ta bỏ lại phía sau, nhưng cũng theo sát lên nghênh đón. Đón lấy hòm thuốc trên vai của tiểu thư nhà mình, nhà giọng nói, tiểu thư. Trên bếp có nước nóng, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay quần áo. Tính trước sau vào núi cũng gần 10 ngày rồi. Tuy thân thể và làn da từng được nước đinh thạch cải tạo, loại bỏ không ít tạp chất khi chảy mồ hôi, nhưng Tiểu Thảo vẫn cảm thấy mình sắp hồi chết rồi. Nàng chưa từng gấp gáp muốn tắm rửa như thế. Ở trong phòng ra sức tắm rửa một trận, khi ra ngoài thì phát hiện trên dưới nhà họ Cận đã chuẩn bị xong bữa tối phong phú từ lâu, thành tình chiêu đãi bọn họ. Cận Thiên Khôi vừa về nhà đã nói hết tình hình nguy hiểm ở trên núi với Cận Lão Hán. Trên dưới Cận gia đòi ơn mấy người Chu Tuấn Dương, chỉ thiếu thờ cúng bọn họ như Bồ Tát mà thôi. Bệnh của mẹ Tiểu Hậu uống thuốc 2 ngày đã khỏi rồi, tay nghề nấu ăn của nàng ta không tệ, lại thêm con mồi mấy người đàn ông mang về, nấu ra liên tiếp 10 mấy món ăn. Có chiêu đãi phong phú hơn nữa cũng không bằng ân nhân cứu mạng bọn họ là Tiểu Thảo. Cái đó có thể lấy ra một viên thần dược chữa thương ở trong tay của cô nương cho tài hạ xem thử không? Lúc ăn cơm, đột nhiên một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt non nớt sắp đến gần bên cạnh Tiểu Thảo, nở nụ cười nịnh nọt với nàng. Chu Tuấn Dương thấy hắn ta đến gần tiểu nha đầu của mình như vậy, cảm thấy rất không vui. Hậu Hiểu Lượng, sao tên này vẫn còn ở đây? Vì sao bản công tử không thể ở đây? Đây cũng không phải là nhà của ngươi. Quận vương thì ghê gớm lắm sao? Hắn ta thân là thiếu cốc chủ của Dược Vương Cốc, chẳng lẽ còn phải sợ ư? Dư Tiểu Thảo vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt bánh bao tròn tròn, cái miệng xinh xắn. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt này, chắc chắn sẽ cho rằng đối phương là cậu nhóc vẫn chưa trưởng thành. Nhưng kết hợp với vóc dáng cao lớn, bả vai rộng rãi, giọng nói trầm khàn của hắn ta khiến người ta cảm thấy vô cùng tương phản. Khuôn mặt búp bê thế này, nếu ra ngoài làm nghề y, ai cũng không nhịn được thấy nghi ngờ y thuật của hắn ta. Khó trách, hắn ta muốn sử dụng mặt nạ che giấu khuôn mặt thật của mình. Khuôn mặt bánh bao đáng yêu như vậy, Tiểu Thảo có cảm giác muốn véo mặt của hắn. Nhưng bên cạnh còn có một bình giấm chua đang canh chừng, nàng phải khống chế mình. Không phải từng nói với ngươi rồi sao? Thần dược chữa thương, gia truyền của ta chỉ có 3 viên. Bây giờ ta vẫn còn đang hối hận, sao lúc đó lại nóng đầu, lấy ra 1 viên cứu người đấy. Đây là viên thuốc có thể cứu mạng. Không thân cũng chẳng quen, sao ngươi còn không biết xấu hổ, muốn đòi ta thêm 1 viên nữa hả? Dư Tiểu Thảo biết trong thuốc trị thương bỏ thêm nước linh thạch, có thể xúc tiến dược tính phát huy trọn vẹn, hiệu quả mới có thể tăng thêm gấp bội. Lần đầu tiên Tiểu Thảo tiếp xúc với người trong giang hồ, cái tên Dược Vương Cốc nghe qua quá thần bí. Nàng không biết nếu mình lấy viên thuốc ra rồi, có thể bị đối phương để ý không, cho nên vẫn khá cẩn thận. Từ Tử Dực dùng tình cảm làm cảm động, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương. Cô nương, lý do tại hạ có tư cách thừa kế Dược Vương Cốc không đơn giản là vì ta là cháu trai của cốc chủ đương nhiên. Nguyên nhân lớn nhất chính là ta có thiên phú đứng đầu. Người có thiên phú gì có liên quan đến bọn ta sao? Chu Tuấn Dương bê ghế dưới mông của Tiểu Thảo lên, dời cả người và ghế về phía mình. Nam nhân chết tiệt này, nói chuyện thì nói thôi. Đến gần vậy làm gì? Tuy khuôn mặt tuấn tú của đối phương nhìn non nớt, nha đầu nhà hắn mày sắc đẹp, chắc chắn không thể chống cự nổi với khuôn mặt vô tội đáng yêu này. Từ Tử Dực liếc mắt nhìn hắn, lại sắp đến gần, tròn to đôi mắt ướt át như con nai con. Tràn đầy chờ mong nhìn Tiểu Thảo, như đang nói. Hỏi ta có thiên phú gì đi, mau hỏi ta đi. Được rồi, người có thiên phú gì, nói nghe thử xem. Dư Tiểu Thảo vừa ăn cháo ngô, vừa thờ ơ hỏi một câu. Từ Tử Dực nở nụ cười, lộ ra 2 lúm đồng tiền ở bên má, vẻ mặt đắc ý nói. Thuốc pha chế sẵn, bình thường ta chỉ ngửi một cái, đã có thể phân biệt được dược liệu pha chế bên trong. Một vài thuốc phức tạp, cạo một chút ở bên trên rồi nếm thử, hoàn toàn có thể biết được cách pha chế. Cô nương nói thần dược trị thương của nhà cô nương đã thất truyền. Chẳng lẽ không muốn tìm về phương thuốc lần nữa, tạo phúc cho người bị bệnh thương? Tạo phúc cho nhiều người bị bệnh và bị thương hơn sao? Nói nhiều như vậy, không phải là người ngấp nghé bài thuốc gia truyền của tiểu nha đầu, cần gì phải nói đường hoàng thế chứ? Chu Tuấn Dương cười nhạo một tiếng, càng dời tiểu nha đầu đến gần chỗ mình hơn. Từ Tử Dực tròn to mắt, khẽ câu mày, sau đó lại nở nụ cười lần nữa, gật đầu nói. Quận vương nói cũng đúng, tại hạ đúng là rất tò mò với thần dược chữa thương này, giống như những người mê võ mê sách kia si mê với võ học và sách vở vậy. Còn tại hạ thì si mê con đường chế thuốc. Thật không dám giấu giếm, thần dược gia truyền của Dư cô nương còn có hiệu quả tốt hơn hoàng hồn đan của Dược Vương Cốc bọn ta rất nhiều. Nói tại hạ không tò mò thì chẳng ai tin, nhưng mà nếu phương thuốc của thần dược được tại hạ nghiên cứu ra, chẳng phải hai bên chúng ta đều có lời sao? Chu Tuấn Dương vẻ mặt khinh thường, Dư Tiểu Thảo vỗ nhẹ lên đầu gối hắn, quay sang nói với Từ Tử Dực. Từ công tử nói không sai, nếu phương thuốc có thể xuất hiện lần nữa, tương lai sẽ tạo phúc được cho càng nhiều người hơn. Xuân Hoa, lấy bình lưu ly màu tím trong hồn thuốc của ta đến đây, cắt một nửa viên thuốc ở bên trong đưa cho Từ công tử. Khoan đã, tại hạ chỉ cần cạo một chút bột thuốc từ bên trên là được rồi. Tiểu cô nương này thật sự quá phá của, viên thuốc quý giá như vậy, để trên người ai không giấu đi chứ. Nàng thì hay rồi, dễ dàng lấy ra cứu mạng người xa lạ không quen biết, còn tùy tiện cắt một nửa cho người ta. Dù sao đây cũng là viên thuốc cứu mạng, làm như thế chắc chắn tính chất của viên thuốc giảm mạnh. Trong lòng Từ Tử Dực đau đớn một trận, vội vàng ngăn các nàng lại. Từ Tử Dực cẩn thận cạo bột phấn từ trên viên thuốc, vội vã dùng lưỡi liếm một miếng, nghiêm túc nếm. Dược liệu và cách điều chế ở bên trong không có gì khác với thuốc trị thương, nội thương bình thường mà. Không đúng, trong viên thuốc có thành phần kích phát tính chất của viên thuốc. Nhưng cho dù hắn ta có kiến thức rộng rãi, cũng không biết thành phần này chiết xuất ra từ trong dược liệu nào. Dược liệu có thể kích phát tính chất của thuốc không ít, nhưng nếu trực tiếp thêm vào sẽ phá hỏng hiệu quả của viên thuốc ở một trình độ nhất định. Cha hắn ta nghiên cứu 20-30 năm cũng không làm ra được thành quả gì. Viên thuốc này là có thể hoàn mỹ giải quyết hai vấn đề mâu thuẫn. Nếu phương thuốc của Dư gia không bị thất truyền, có lẽ cha hắn ta, người điên vì thuốc kia, sẽ bất chấp tất cả làm ra phương thuốc. Nghiêm túc so sánh mấy chục năm nghiên cứu của ông ta, xem cuối cùng sai ở đâu chứ, thế nào, hương vị không tệ chứ. Dư Tiểu Thảo ăn hết đồ trong bát, ở nhà một cái. Thấy thiếu cốc chủ của Dược Vong cốc kia, tinh tế chép miệng như nếm một món ăn trân quý nào đó, không nhìn được hỏi một câu. Cũng không tệ lắm. Từ Tự Dực trả lời một câu trong vô thức, đột nhiên như nhận ra gì đó. Nhìn Tiểu Thảo nói. Tổ tiên của các ngươi, ngoài để lại viên thuốc này ra, có để lại thứ gì khác không? Ví dụ như dược liệu rất đặc biệt ấy. Không có. Đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ không nói với hắn ta. Ở bên trong của thuốc có bỏ thêm nước linh thạch. Nếu không, đối phương mà hỏi lai lịch của nước linh thạch, lại là một chuyện phiền phức lớn. Từ Tử Dực nhìn trên giấy gói thuốc, chỉ còn sót lại một chút xíu thuốc bột. Cẩn thận gói nó lại như đang cầm châu báu, để vào trong lòng mình. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, không hiểu hỏi. Người nói viên thuốc này là tổ tiên của các người truyền xuống. Sao tính chất của thuốc không bị mất đi một chút nào, giống như vừa mới làm ra vậy? Các người có giữ bài thuốc đang dược bí truyền gì đó sao? Nếu là bài thuốc bí truyền, sao có thể để lộ cho ngươi được? Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ lười quan tâm đến hắn ta nữa. Thật ra trong lòng rất chột dạ. Viên thuốc này đúng là nàng vừa làm ra trước khi đến trại nuôi ngựa. Tính chất của thuốc tốt không phải là điều đương nhiên sao? Từ Tử Dực ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu không nhúc nhích. Giống như một pho tượng điêu khắc vậy. Ngay cả cơm nước mới vừa được ăn một nửa cũng bị hắn ta ném ra sau đầu. Lúc này, tràn đầy trong suy nghĩ và đầu óc của hắn ta đều là bào chế dược liệu. Làm thế nào để đẩy mạnh tính chất của dược thảo hoàn mỹ hòa vào trong viên thuốc? Trước đây, hắn ta cảm thấy hướng chế thuốc của cha già chỉ để lãng phí thời gian, hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng lúc trường hợp thành công xuất hiện trước mặt hắn ta, Từ Tử Dực bắt đầu nghiên cứu, còn si mê hơn cả cha già của hắn ta. Lúc ban đêm, Chu Tuấn Dương đã phát hiện gã biết giả vờ đáng yêu kia đã không từ mà biệt, lo lắng trong lòng mất đi. Sau bên cạnh tiểu nha đầu của hắn, luôn xuất hiện một vài nam nhân tướng mạo khí chất xuất chúng, hấp dẫn ánh mắt của nàng nhỉ. Hết chương 596. Chương 597, thủ lĩnh đàn ngựa hoang. Thợ săn có kinh nghiệm vẫn có tay nghề làm gia long, nhất là cận lão hán. Tài năng bản lĩnh làm gia có thể nói là cho dù trong thôn hay trên thị trấn đều nổi tiếng. Chu Tuấn Dương và hai con sói săn được nhiều gia long như vậy, nếu không xử lý, trên đường trở về sẽ bị thối. Vì thế, ở lại thôn vô danh mấy ngày. Trên đường trở về lại có thêm hai chiếc xe ngựa chở đầy gia long. Trên đường đi gặp được thương lữ qua đường, nhìn thấy gia long quý giá mà lại cao cấp của bọn họ, đều hỏi thăm bọn họ thu mua ở đâu. Trở về trại nuôi ngựa, Nghiêm quản sự đến chào hỏi chủ tử, còn hưng phấn báo cáo với hắn. Chủ tử, lúc thủ vệ của trại nuôi ngựa tuần tra ở gần đây, nhiều lần gặp được một con ngựa trắng, dẫn đầu đàn ngựa hoang xuất hiện. Nô tài bảo người đừng làm cho bọn nó sợ hãi theo lời dặn dò của người. Còn thỉnh thoảng để chút cỏ khô cao cấp ở nơi chúng nó thường qua lại. Dường như những con ngựa hoang kia tin tưởng trại nuôi ngựa của chúng ta thêm mấy phần. Có lúc gặp phải đội ngũ thả ngựa của chúng ta cũng không tránh né. Lúc ban đêm một ngày nào đó, con ngựa trắng kia còn xuất hiện trong trại nuôi ngựa, ăn vụng cỏ thượng hạng của Hắc Toàn Phong nữa. Từ sau khi Tiểu Thảo đến trại nuôi ngựa, đồ ăn của Hắc Toàn Phong, con trai của Tiểu Hồng, là đều nàng tự tay làm. Chẳng những cân đối dinh dưỡng, còn thêm vào nước linh thạch nồng độ cao, cải tạo thân thể giúp cho nó. Ngựa trong trại không ít, nhưng ngựa khỏe huyết thống thuần túy hoàn hảo lại ít. Những người ngoại tộc kia chỉ bán ngựa khó thuần phục tầm thường cho Đại Minh. Xác suất gặp được ngựa tốt nghìn dặm chẳng khác nào cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, cho nên chỉ có thể bồi dưỡng ngựa hiện có bây giờ. Trong đám ngựa con hiện có ở trại nuôi ngựa, Hắc Toàn Phong là một con có giống tốt nhất, cũng có tiềm lực nhất. Tiểu Thảo định chọn 5 con, gồm có nó và mấy con ngựa khác làm đối tượng cải tạo trọng điểm, để chúng nó trở thành hy vọng của trại nuôi ngựa. Con hàng Hắc Toàn Phong này có sự tự do tuyệt đối ở trại nuôi ngựa. Cửa viện nơi Tiểu Thảo ở gần như luôn mở rộng cho nó, hơn nữa Ganh Xuân vô cùng thích nó. Mỗi lần đều sẽ cho nó viên đường có linh khí, cho nên thằng nhóc kia thường xuyên không trở về chuồng nghỉ ngơi riêng biệt của mình, mà ở lại trong tiểu viện. Vì một mình nó ở một chuồng, không có ai dành đồ ăn với nó, cho nên buổi tối người nuôi ngựa chăm sóc nó đều sẽ bỏ thêm một ít cỏ ngon vào trong chuồng ngựa của nó, để nó đi dạo trở về có bữa khuya để ăn. Ai ngờ, liên tục mấy đêm, lúc con hàng này đi dạo từ tiểu viện trở về, phát hiện chuồng ngựa của mình trống không, cực kỳ khó chịu. Là ai ăn vụn cỏ khô, hay là có người cắt xén bữa khuya của nó? Cho nên, hơn nửa đêm, Hắc Toàn Phong bèn chạy đến chỗ người nuôi ngựa làm ầm ĩ, mãi đến khi ăn ngon miệng mới thôi. Người nuôi ngựa bị nó làm ầm ĩ mấy lần, lúc đầu cho rằng nó ăn nhiều hơn. Cỏ khô cho không đủ để ăn, mới quậy khóa như vậy. Nhưng liên tục mấy lần, sau khi gã cho thêm cỏ khô vẫn thế, người nuôi ngựa cảm thấy không đúng lắm. Bèn ôm cây đợi thỏ ở chuồng ngựa có lúc nửa đêm. Phát hiện con ngựa trắng kia đến ăn vụng, bèn báo cáo với Nghiêm quản sự. Nghiêm quản sự báo cáo xong xuôi, Chu Tuấn Dương lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiểu Thảo đang sắp xếp lại gia long ở một bên, dặn dò. Tạm thời không cần quan tâm đến nó. Tiến độ xây chuồng mới như thế nào rồi? Chuồng ngựa đã xây xong, phơi nắng mấy ngày đã có thể nuôi ngựa rồi. Nô tài cũng đã tìm được người nuôi ngựa, đang cho Lão Trương đào tạo đấy ạ. Lão Trương là người nuôi ngựa có kinh nghiệm phong phú nhất trong trại nuôi ngựa. Lúc trước bị ngoại tộc bắt đi nuôi ngựa hơn 20 năm. Mãi đến mấy năm gần đây, chiến tranh ở biên giới Đại Minh giành chiến thắng, lấy lại rất nhiều đất đai bị mất, mới trở về quê hương. Nghe nói quý nhân trong kinh muốn xây trại nuôi ngựa ở quan ngoại, lập tức tự mình đề cử, bây giờ đã trở thành người đứng đầu của mấy người nuôi ngựa, giúp Nghiêm quản sự không ít chuyện. Dọn dẹp chuồng ngựa mới một chút, buổi tối mỗi ngày nhắc đầy cỏ ngon vào tất cả chuồng ngựa, không cần phái người đi trông coi. Chu Tuấn Dương từng nghe tiểu nha đầu nói cách thuần phục ngựa trắng, bèn dặn dò như thế. Nghiêm quản sự thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của chủ tử. Ý của ngài là chuồng mới đặc biệt chuẩn bị là vì ngựa hoang sao? Chu Tuấn Dương gật đầu, khoát tay bảo Nghiêm quản sự đi ra ngoài. Tiểu nha đầu đã dẫn theo mấy nha hoàn sắp xếp xong gia long rồi. Lúc này trên mặt mang theo mấy phần mệt mỏi. Đôi mắt to trước giờ long lanh hoạt bát cũng hơi mơ hồ, trạng thái mơ hồ. Tuy là ra ngoài săn bắn dã ngoại, nhưng nói thế nào cũng là ăn gió nằm sương. Đi ra ngoài liên tục 20 mấy ngày. Cho dù đại nam nhân khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Nói chỉ là tiểu nha đầu vô cùng yếu ớt này. Mấy ngày này, tiểu cô nương thực sự khiến cho hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Nàng là người không có công phu duy nhất trong mấy người bọn họ, nhưng cho dù đi đường hay vào núi, đều không thấy nàng kêu khổ kêu mệt một tiếng nào. Cho dù tinh thần hay thể lực đều vượt qua phạm trù của một tiểu cô nương yếu ớt. Mà sao? Chu Tuấn Dương đi đến trước mặt Tiểu Thảo, khom lưng yêu thương, sờ khuôn mặt nhỏ lại gầy đi một chút của tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói: "Mệt thì đi nghỉ ngơi, đừng cố chịu đựng." Đang đợi nước tắm rửa, Dư Tiểu Thảo ngáp nhỏ một cái, trong đôi mắt to vươn ra giọt nước mắt lóng lánh. Đi đường suốt mấy ngày, cả người bụi bặm sao có thể ngủ được. May mà nha hoàn của nàng đều nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát đã nấu nước xong, hầu hạ chủ tử tắm nước nóng vô cùng thoải mái. Ngủ một giấc tới tranh treo trên đầu ngọn cây, Tiểu Thảo mới bị cái bụng nhỏ tạo phản giày vò tỉnh dậy. Nàng ăn thức ăn nóng trên bếp xong, đứng lên đi đến chuồng ngựa riêng của Hắc Toàn Phong. Một vầng trăng sáng treo trên đầu trời đêm. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, cả chuồng ngựa như phủ lên một tầng sương bạc. Với thị lực của Tiểu Thảo, đi trên con đường nhỏ trong bóng đêm chẳng có chút ảnh hưởng gì. Sau lưng vang lên tiếng lộc cộc, Khôn Còng quay đầu, cũng biết là Hắc Toàn Phong chạy theo. Lúc Tiểu Thảo ở nhà, đứa nhóc này luôn thích dính lấy nàng, ngay cả nghỉ ngơi cũng chọn nơi ngàn gần Tiểu Thảo nhất, trước cửa khuê phòng của nàng. Cho nên Tiểu Thảo vừa ra ngoài thì nó đã phát hiện đuổi theo. Ấy, chủ nhân đang đi tới chỗ nó ở. Chẳng lẽ chủ nhân biết giờ ăn khuya của nó sắp đến, cho nên thêm đồ ăn cho nó chứ? Hắc Toàn Phong chớp đôi mắt to dịu dàng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cỏ khô và đường viên ngọt ngào mà chủ nhân làm cho nó đều ngon hơn người chăn nuôi đưa tới. Ôi chao, quá lộc ăn rồi. Trong lòng Hắc Toàn Phong hí hửng một trận, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đợi đã, sao lại có hơi thở của người lạ? Chuồng của mình là độc lập, mấy con ngựa ở bên cạnh cũng đều là bạn của nó. Nó đã quen thuộc với hơi thở của chúng nó từ lâu rồi. Hơi thở xa lạ là mạnh mẽ này là từ đâu ra thế? Hắc Toàn Phong nâng đôi mắt to tràn đầy nghi ngờ lên, nhìn về phía chuồng của mình. Từ xa phát hiện một bóng dáng cao lớn, lông trắng như tuyết, đang thò đầu ăn vụng bữa khuya trong máng ăn riêng của nó. Lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Nó đã nói sao liên tục mấy ngày nay mình đều không được ăn bữa khuya. Vốn cho rằng người nuôi ngựa sơ ý quên mất, không ngờ lại bị một con ngựa khác ăn vụng. Hắc Toàn Phong tức giận đến đầu óc choáng váng, trực tiếp xông tới muốn cảnh cáo và dạy dỗ đối phương. Nhưng mà chạy đến trước mặt người ta mới phát hiện chiều cao ba tấc của mình đứng ở trước mặt người ta hoàn toàn chẳng ra gì. Hu hu hu. Bao giờ nó mới có thể trưởng thành, đánh ngã tên khốn cướp đồ ăn của nó đây? Ngựa trắng đầu đàn nghe thấy tiếng vó ngựa do Hắc Toàn Phong xông tới, quay đầu qua nhìn nó. Một con ngựa nhỏ hung hăng, vóc dáng còn chưa cao tới chân của nó, nhưng lòng can đảm rất đáng khen ngợi. Chàng ở phía trước trừng mắt nó, chỉ hận không thể bổ nhào vào cắn nó một cái. Nhìn thằng nhóc này, chắc là sau khi trưởng thành có thể đánh một trận với mình, còn bây giờ thì... Người nhỏ chân ngắn thế này vẫn nên đứng qua bên cạnh đi. Ngựa trắng đầu đàn không định làm hại nó, chỉ dùng đầu nhẹ nhàng đẩy con ngựa nhỏ qua, tiếp tục thò đầu ăn thức ăn cho ngựa thơm ngon. Đã lâu rồi không gặp được tiểu cô nương kia. Đường viên ngon còn cải thiện thân thể, khiến cho ngựa trắng đầu đàn nhớ mãi không quên. Nhìn một khoảng thời gian rất lâu, mới dần dần đến gần trại nuôi ngựa, thử thăm dò giới hạn của người bên trong. Thấy cho dù là người thả ngựa hay là người tuần tra đều không có ý làm phiền hoặc đuổi theo, ngựa trắng đầu đàn dẫn theo chủng tộc của mình quanh quẩn ở gần trại nuôi ngựa. Hy vọng có thể gặp lại tiểu cô nương kia một lần nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ phải thất vọng. Vì Tiểu Thảo đã rời khỏi trại nuôi ngựa vào rừng sâu núi thẳm săn bắn hái thuốc rồi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Dường như người trong trại nuôi ngựa biết sự tồn tại của chúng nó. Để không ít cỏ khô ở gần trại nuôi ngựa. Mùi thơm cỏ khô phát ra giống hệt đồ ăn tiểu cô nương đó đút cho nó ăn, chỉ là hương vị tệ hơn một chút, nhưng có còn hơn không. Trong lòng ngựa trắng nhớ nhung nhất vẫn là đường viên tản ra linh khí kia. Lòng vòng mấy ngày xung quanh trại nuôi ngựa, nó phát hiện trên người một con ngựa nhỏ chạy lung tung ở trên thảo nguyên lại có mùi giống với đường viên. Sau đó, một buổi tối gió to nào đó, nó lần theo mùi thơm kia đến cái chuồng ngựa này, không nhìn được lén ăn sạch cỏ khô. Ngày hôm sau, nó muốn ngừng mà không ngừng được. Gần như mỗi ngày đều đến thăm, trở thành khách quen của trại nuôi ngựa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là nó không ngờ mình lại bị chủ của cái chuồng này một con ngựa nhỏ màu đen phát hiện. Nhưng có sao đâu chứ, con ngựa trắng vừa ăn thức ăn cho ngựa ngon lành, vừa khinh thường nhìn thoáng qua con ngựa nhỏ đang tức giận không thôi. Hắc Toàn Phong phát ra tiếng hí tức giận, tuy non nớt lại mang theo khí thế không thể khinh thường. Tên trộm nhỏ đáng chết, ở trước mặt chủ nhân là nó, còn mặt dày trộm bữa khuya của nó, thật đúng là khinh thường nó quá rồi đó. Nó há miệng to, xông tới bóng dáng cao lớn cường tráng, cao gần gấp đôi mình kia, cắn lên chân của đối phương, dùng sức nghiến răng. Cắn chết tên trộm chết tiệt nhà ngươi. Ngựa trắng đang ăn ngon lành, chỉ cảm thấy trên đùi ngứa ngáy, mang theo mấy phần đau nhói, không nhịn được đá chân. Tiểu Hắc Toàn Phong bị hành động vô ý của nó đá đến ngã nhào. Tuy không có bị thương, nhưng lại mặt xám mày tro. Đã làm tổn thương đến sĩ diện của nó rồi. Hết chương 597. Chương 598, 10 dặm thấm lâu. Hắc Toàn Phong đau lòng chạy tới chỗ chủ nhân, khe khẽ tố cáo và làm nũng. Tiểu Thảo nhìn cười, nhét một viên đường vào trong miệng nó, vỗ về tâm hồn nhỏ bị tổn thương của nó. Linh khí nhanh chóng lan ra từ trong viên đường, bị người trắng đầu đàn nhạy bén đánh hơi được. Nó vội vàng ngẩng đầu nhìn qua theo mùi thơm. Bóng dáng mặc đồ trắng quen thuộc xuất hiện dưới ánh trăng. Cả người như tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, tựa như thần tiên ở nhân gian vậy. Sao người trắng đầu đàn có thể biết thưởng thức vẻ ngoài của tiểu cô nương loài người được? Cái nó quan tâm chính là viên đường mà con người nhỏ đang nhai rôm rốp trong miệng kia kìa. Người trắng đầu đàn tao nhã bước về phía Tiểu Thảo. Tiểu Hắc Toàn Phong cảm nhận được sự ngông cuồng trên người nó, cho rằng nó muốn làm hại chủ nhân của mình, tiến lên hai bước ngăn lại. Thân hình nhỏ nhắn chắn ở phía trước Tiểu Thảo. Lại là ranh con này. Người trắng cúi đầu liếc nhìn Hắc Toàn Phong nho nhỏ, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Nếu nó muốn làm hại tiểu cô nương nhân loại này, dựa vào ngươi có thể ngăn được ai? Người trắng nhẹ nhàng dùng chân trước đẩy đối phương qua một bên, ung dung đi tới trước mặt Tiểu Thảo, há miệng tới cái túi quen thuộc trong tay nàng. Đúng lúc này, một bóng dáng nho nhỏ màu đen phóng tới, thiếu chút nữa là đụng vào đầu người trắng đầu đàn. Người trắng lùi về sau một bước, né tránh bóng dáng như quả đạn pháo kia. Hí, không được làm hại chủ nhân của ta. Bóng dáng nhỏ nhỏ của Hắc Toàn Phong phát ra tiếng hí to và vang dội. Người đâu? Người nuôi ngựa đâu? Thủ vệ trại nuôi ngựa đâu? Đều ngủ chết hết rồi hay sao? Có con ngựa xấu xa muốn bắt nạt chủ nhân, mau tới giúp đỡ đi. Nhìn bóng dáng quyết tuyệt mà bi tráng như hy sinh anh dũng của Hắc Toàn Phong, Dư Tiểu Trạo không biết nên buồn cười hay là nên cảm động nữa. Nàng tiến lên một bước, không người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nhóc con, sờ bầm ngựa non nớt của nó, cười trấn an. Đừng lo lắng, đừng sợ, nó sẽ không làm hại chúng ta đâu. Đừng thấy Hắc Toàn Phong còn nhỏ, nhưng IQ của nó đã sắp bằng một đứa nhỏ 5 tuổi, có thể nghe hiểu gần hết lời nói của chủ nhân rồi. Really? Chủ nhân quen tên trộm ăn vùng bữa khuya của nó? Hắc Toàn Phong quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Tiểu Thảo. Nhưng mà Hắc Toàn Phong thật dũng cảm, thưởng cho ngươi một viên đường. Dư Tiểu Thảo lấy ra một viên đường vuông từ trong túi, đặt lên lòng bàn tay, muốn đưa đến bên miệng con ngựa nhỏ. Đột nhiên có một cái đầu to chen tới, đầu lưỡi ấm áp cuộn tròn một cái, cũng lấy đi viên đường. Người trắng vừa híp mắt hưởng thụ viên đường, vừa thầm oán hận về linh khí trong liên viên đường ít hơn tiểu cô nương loài người cho nó lần trước, không đã kiền. Hắc Toàn Phong tức chết rồi, không chỉ trộm bữa khuya của nó, còn trắng trợn cướp đồ ăn vặt của nó. Ông đây liều mạng với ngươi. Hắc Toàn Phong bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, phát điên xông về phía ngựa trắng. Đến bên cạnh nó vừa đá vừa cắn, làm ầm ĩ vô cùng dữ dội. Nhưng ngựa trắng không hề quan tâm tiểu tử chỉ đứng tới đầu gối mình này. Hơi né tránh một chút rồi mặc kệ nó. Chút sức lực đó không hề làm tổn thương được đối phương, quan trọng nhất là còn xin được thêm mấy viên đường. Hắc Toàn Phong, ở đây vẫn còn đường đây này, mau về đây. Dư Tiểu Thảo thật sự sợ tiểu tử kia bị con ngựa trắng đạp trúng, vội vàng gọi nó trở về. Nàng lấy ra một viên đường, tránh đi miệng của ngựa trắng, nhét vào trong miệng của Hắc Toàn Phong. Đường ăn ngon ngọt, lý trí đang tức giận của Hắc Toàn Phong mới từ từ quay lại, hung hăng trừng mắt liếc ngựa trắng một cái, kiêu ngạo ngẩng đầu ngựa lên như đang nói, nhìn đi, chủ nhân vẫn thiên vị ta thôi. Ngô Trắng bất mãn nhìn Tiểu Thảo, đưa miệng tới muốn cướp cái túi trong tay Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vừa trốn tránh vừa dụ dỗ, nhìn đi, đãi ngộ của trại nuôi ngựa bọn ta không tệ. Nếu ngươi tới trại nuôi ngựa sống, mỗi ngày đều sẽ có một viên đường đó, thế nào, có muốn suy nghĩ thử không? Động tác cướp đầu ăn của Ngựa Trắng hơi ngưng lại, giả vờ không nghe thấy, sau đó tiếp tục tấn công cái túi trong tay nàng. Dư Tiểu Thảo thấy nó dại ngu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng nếu đã nói ra ý của mình rồi, cũng sẽ không ép nó. Nàng tin vào câu mười dặm thấm lâu, chắc chắn Ngựa Trắng và đoàn ngựa của nó sẽ bị thuần phục. Tiểu Thảo nhét một viên đường vào miệng Ngựa Trắng, vỗ cổ của nó cười nói, được rồi, cỏ khô cũng đã ăn, đường cũng đã nếm rồi, nhanh trở về chỗ của ngươi đi. Được rồi, sau này nếu gặp phải thời tiết xấu như mưa tuyết, nhớ đến chuồng mới xây ở đây trú đi. Đó là đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi đấy, không có ai đến làm phiền các ngươi đâu. Tin ta, cho dù các ngươi đến trại nuôi ngựa này cũng vẫn được tự do như cũ. Nhưng mà có một điều, các ngươi tìm vợ phải ưu tiên chọn trong chọn ngựa trong trại nuôi ngựa đấy. Ngựa Trắng đầu đàn lại xin thêm một viên đường, sau đó mới thỏa mãn không cướp đồ ăn nữa. Nó biết hấp thu linh lực mỗi ngày phải có mức độ nhất định, nhiều quá ngược lại còn có hại với thân thể. Bèn không nỡ quay đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương loài người, sau đó xoay người rời khỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn theo bóng dáng con ngựa trắng thuần kia, đập ánh trăng sáng càng chạy càng xa, cảm thấy nó giống như nhân vật chính ở trong truyện cổ tích vậy, chói mắt như vậy, khiến người ta không nỡ dời mắt đi. Một cơn gió đêm đành ẩm thổi tới, nàng rùng mình một cái, hơi co co bả vai. Thời tiết ở phương Bắc vào tháng 10, rất nhiều nơi đã có tuyết rơi. Trại nuôi ngựa có hoàn cảnh địa lý được trời ưu ái, khiến mùa đông chậm hơn những nơi khác không ít. Nhưng gió đêm vẫn rất lạnh lẽo. Lúc này, một cái áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể được khoác lên vai của nàng, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng từ phía sau, khiến nàng cảm thấy ấm áp và yên tâm gấp bội. Nó đã đi rồi, chúng ta trở về thôi. Tiểu Thảo vừa bước ra khỏi cửa phòng của mình, Chu Tuấn Dương đã nhận ra, hắn biết trong lòng tiểu nha đầu lo lắng cái gì. Vì để không làm con ngựa trắng sợ, hắn vẫn luôn giấu đi hơi thở của mình. Theo sát phía sau tiểu nha đầu từ xa xa, yên lặng bảo vệ nàng. Cảnh ngựa đen nhỏ bảo vệ chủ, thêm điểm cho ấn tượng của Chu Tuấn Dương đối với đời sau của Cùng Phong không ít. Có can đảm đấm đá lung tung trước mặt ngựa hoang đầu đàn, sự can đảm và chân thành này đủ để đoán được năng lực của nó trong tương lai. Trại nuôi ngựa đang thiếu một con ngựa đầu đàn có thể thống lĩnh đàn ngựa. Có lẽ tên nhóc này trời sinh để làm việc đó. Người nuôi ngựa nghe thấy tiếng động thức dậy, lại bỏ thêm cỏ khô vào chuồng nuôi ngựa, Dư Tiểu Thảo thêm nguyên liệu vào trong cỏ ngon của tiểu hắc Toàn Phong. Cảm xúc không vui của chú ngựa nhỏ được vỗ về trong nháy mắt, hí hửng ăn bữa khuya ngon miệng, cái đuôi nhỏ lắc lư, đủ để nhìn ra tâm trạng vui sướng của nó lúc này. Dư Tiểu Thảo được Chu Tuấn Dương bảo vệ trở về tiểu viện. Đương nhiên, không biết sau khi ngựa trắng rời đi đã tiện đường tuần tra phương hướng nàng chỉ một lượt. Nó nhìn thấy từng cái chuồng ngựa rộng rãi sạch sẽ ở vòng ngoài trại nuôi ngựa. Từng hàng máng ngựa thêm đầy cỏ khô, giống hệt như tiểu cô nương loài người kia nói. Không có người qua lại và trông coi ở gần đó, không có lo lắng có âm mưu và bẫy rập gì cả. Nghĩ đến mùa tuyết kéo dài sắp diễn ra, còn có xà trẻ bệnh tật ở trong đàn. Mùa đông mỗi năm đều có một bộ phận ngựa trong đàn bị sức khỏe yếu ớt mà chết trong mùa đông khắc nghiệt ở phương Bắc. Đây chính là mạnh thắng yếu thua của quần thể. Nhưng là một con ngựa đầu đàn, nó vẫn cảm thấy đau lòng vì những con ngựa kia. Nếu lúc trước có hoàn cảnh sinh tồn tốt như vậy, có lẽ những thành viên kia có thể tránh khỏi số phận phải chết đúng không? Mạng sống và tự do, cái nào quan trọng hơn? Trong lòng ngựa trắng có chút phân vân. Buổi tối ngày thứ tư sau khi đi săn mùa thu trở về, những trận gió phương Bắc lạnh lẽo thổi tới cả đêm, luồng khí lạnh tập kích trại nuôi ngựa. Lúc đầu, hoa tuyết chỉ rơi xuống ít ỏi. Gió lạnh như con dao, thổi vào người lạnh đến co tay rút chân. Dư Tiểu Thảo làm ổ trên giường đất được đốt nóng. Nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, quyết định theo một cái hà bao mới. Đổi với cái hà bao xấu xí đã phai màu ở bên eo Chu Tuấn Dương. Trên giường đất, Ngô Đồng khéo tay đang dùng da trồng tuyết may xiêm y giữ ấm cho tiểu thư. Mùa đông phương Bắc đến sớm, bọn họ không chuẩn bị đầy đủ lắm, phải nhanh chóng làm ra mấy bộ quần áo lông cho tiểu thư chống rét. Trong mấy nha hoàn, Ngô Đồng không phải người có tay nghề tốt nhất, nhưng tài thêu thùa của nàng cũng được xem như thượng thừa. Nếu không phải được chọn làm nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, rất có khả năng phòng thêu thùa của phòng phụ là nơi làm việc của nàng ta. Ngân Xuân ngồi ở đầu giường đất, vừa sai chỉ vừa buồn bực hỏi tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư, người bảo chúng nô tỳ sai chỉ thô như vậy để làm gì thế ạ? À? Nếu chỉ dùng để dệt vải, vậy vải dệt ra sẽ rất dày, chẳng lẽ là dệt thảm sao?" Xuân Hoa và Thu Thực dùng dao nhỏ gọt kim trúc ở một bên, nhìn thoáng qua kim trúc to mạnh ở bên cạnh, trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn như Ngân Xuân. "Đợi chuẩn bị xong rồi, các ngươi sẽ biết thôi." Dư Tiểu Thảo cười thần bí, tiếp tục cúi đầu may vá. Hà Bao đã may xong rồi, đường may coi như ngay ngắn. Nàng lật qua lật lại nhìn mấy lần, cảm thấy khá hài lòng. Khó nhất chính là theo hoa văn ở mặt trên. Nàng nhìn hoa văn Ngô Đồng đã chuẩn bị, chọn một loại hoa văn đơn giản nhất, kiểu theo tạo hình từ mấy cây trúc dài và lá trúc. Thật ra, trong lòng nàng có một suy nghĩ xấu xa. Đó chính là theo là hình vẽ nhân vật hoạt hình ở bên trên. Không biết Dương Quận Vương lạnh lùng kiêu ngạo có dám đeo lên hay không. Lúc này, một trận gió lạnh thổi tới qua khe hở của cửa rèm dày được vén lên. Một bóng người cao ngất bước vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thảo, nhìn nàng cúi đầu vẽ hình của một con chó kỳ lạ bên trên. Tuy hình trên hoa văn chỉ được vẽ bằng những nét bút ít ỏi, nhưng có thể khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng nàng đang vẽ cái gì. Vóc người nho nhỏ, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt có thần. Trên cổ còn quàng một cái khăn, dáng vẻ kiêu ngạo kia vừa nhìn đã thấy giống Tiểu Bạch đến mấy phần. Vẽ cái gì vậy, đáng yêu đấy. Lần đầu tiên Chu Tuấn Dương nhìn thấy hình vẽ vừa trừu tượng vừa đáng yêu thế này, không nhìn được tán thưởng một tiếng. Dư Tiểu Thảo nhìn cười nói: "Đây là hoa văn ta chuẩn bị thêu ở trên hà bao, nếu huynh thích thì ta yên tâm rồi." Chu Tuấn Dương vừa nghe thấy vẻ mặt cứng đờ, đưa mắt nhìn thoáng qua mấy hoa văn khác. Chọn ảnh lá trúc đơn giản nhất kia, nở một nụ cười mất tự nhiên. "Hoa văn này quá phức tạp, phải thêu bao lâu mới hoàn thành được chứ? Ra không nở để nàng vất vả, vẫn nên đổi thành cái này đi, đơn giản hơn một chút." Hết chương 598. Chương 599, gánh nặng ngọt ngào. Dư Tiểu Thảo chán nản cúi đầu, rũ vai giọng nói ai oán vang lên: "Chắc chắn là huynh ghét tay nghề thêu thuật của ta, cảm thấy ta không thêu được hình vẽ phức tạp có phải không?" "Tuyệt đối không phải, chỉ cần là nàng thêu, ta đều thích." Nói xong, tháo hà bao ở bên hông mình xuống, đặt xuống trước mặt tiểu cô nương đang sa sút tinh thần, dùng sự thật chứng minh lời nói của mình. Dư Tiểu Thảo cướp lấy cái hà bao đã cũ kia, rất muốn hủy thi diệt tích, khó cho hắn không sợ bị người khác chê cười. Mang cái hà bao xấu đến có chút dị dạng này suốt 2 năm liền. "Vậy nếu ta theo ảnh của Tiểu Bạch lên cái hà bao này, huynh có đeo không?" Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như bầu trời sáng sau cơn mưa, chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Chu Tuấn Dương không chút nghĩ ngợi đã gật đầu. "Chỉ cần là nàng theo, ta đều sẽ mang theo ở bên người, ta chỉ sợ nàng mệt." Hà bao xấu như vậy, hắn còn đeo suốt 2 năm. Tuy hình vẽ này không hợp với khí chất của hắn, nhưng cũng được hơn cái ban đầu một chút xíu nhỉ. Dư Tiểu Thảo lại tiện tay vẽ một con vịt vàng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nhịn cười hỏi: "Vậy theo hình vẽ thế này nhé, dùng gấm màu xanh da trời làm nền, chỉ theo màu vàng viền ở bên ngoài." Trong đầu Chu Tuấn Dương tưởng tượng đến mình mặc một bộ đồ màu đen, bên hông đeo một cái hà bao sáng màu như vậy, hình tượng đó tuyệt đối không nỡ nhìn thẳng, nhưng chỉ có thể nghiến răng làm theo câu mình nói khi nãy, khó khăn gật đầu: "Nàng theo ra sẽ đeo." Nghĩ đến mình đường đường là sát tinh giáo đầu của Họa Khuý Danh mà lại đeo cái hà bao vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như thế, không biết sẽ bị đám tiểu tử thúi kia cười thầm ở sau lưng bao lâu nữa. Theo ý của hắn, còn không bằng khỏi đi. Ít nhất người quen đã sớm biết cái hà bao xấu xí kia của hắn rồi. Phì. Cuối cùng Tiểu Thảo cũng không nhịn được nữa, cười đến ngã nghiêng ở trên giường đất. Tay nhỏ bé không ngừng đập ở lên giường, thở hổn hển nói: "Trêu huynh thôi, hình vẽ này là ta thiết kế trên gối ôm và tay nải." Sao có thể thật sự để người anh minh thần võ, đẹp trai bức người như huynh đào cái hà bao tương phản như thế được chứ? Nhà đầu xấu xa. Chu Tuấn Dương nghe vậy hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay thon dài xoa mái tóc đen của tiểu nha đầu. Nhớ tới mục đích mình đến đây. Tối hôm qua cỏ khô ở trong chuồng ngựa mới bị ăn không ít. Thủ vệ tuần tra gần đó nhìn thấy một con ngựa trắng từ phía xa xa, dẫn một bộ phận ngựa hoang tới đây ăn uống. Sáng sớm hôm nay mới rời đi. Dư Tiểu Thảo không hề ngạc nhiên, gật đầu nói. Có lẽ Tiết Ngân biết trước sự thay đổi về thời tiết. Dẫn ngựa có sức khỏe yếu kém ở trong đàn đến trại nuôi ngựa ăn uống, hy vọng có thể tăng cường sức chống lạnh của bọn nó. Tuyết Ngân là tên nàng đặt cho tên của con ngựa trắng đầu đàn. Có tiến bộ rất lớn so với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và Bánh Trò nhỏ rồi. Nếu đúng như lời của nàng, có lẽ con ngựa kia sẽ còn đến nữa. Dù sao mùa đông ở phương Bắc rất dày, nhiệt độ thấp. Tuyết tai sẽ mang tới đả kích trí mạng cho những con ngựa già yếu bệnh tật ở trong đàn. Chu Tuấn Dương cảm thấy khá tò mò vì IQ của con ngựa này lại cao đến thế. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của tiểu nha đầu nhà mình và mấy con thú cưng yêu nghiệt ở trong nhà, cảm thấy có lẽ việc này có liên quan đến nàng. Chẳng mấy chốc, suy đoán của Chu Tuấn Dương đã được chứng thực. Khi Tiểu Thảo theo hoa văn trúc xanh lên hà bao gần sông, trại nuôi ngựa nghênh đón một trận bão tuyết lớn nhất từ khi bắt đầu mùa đông đến nay. Hạt tuyết to khoảng nắm tay của trẻ sơ sinh ùn ùn bay xuống từ trong bầu trời lờ mờ, tầm nhìn bên ngoài chỉ có mấy mét. Tất cả ngựa trong trại đều thành thật ở lại chuồng. Ngay cả Hắc Toàn Phong thích đi dạo ở khắp nơi cũng ngoan ngoãn trở về chuồng riêng ấm áp của mình. Chỗ góc mọi chuồng đều đặt một chậu than sưởi ấm. Cứ cách một ngày, đại phu thú y họ Vương đều sẽ dẫn nhóm đại phu thú y của trại nuôi ngựa kiểm tra sức khỏe cho từng con. Đảm bảo mỗi con đều có thể an toàn vượt qua mùa đông kéo dài lại lạnh lẽo này. Nghiêm quản sự mạo hiểm gió tuyết đến bẩm báo phát hiện mới với chủ tử. Thế trong phòng của chủ tử không có ai. Gã bèn vòng lại đến trạch viện của Dư cô nương. Quả nhiên tìm thấy chủ tử của mình ở đó. Nghỉ ngơi một lát đi, ra cũng không cần mặc gấp. Đừng làm mỏi mắt của mình. Đôi mắt phượng yêu mị của Chu Tuấn Dương cứ nhìn chầm chầm kim sợi len ở trong tay tiểu nha đầu. Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng đến có thể nhỏ ra nước. Không ngờ tiểu nha đầu này còn có tay nghề như thế này. Ngón tay nhanh nhẹn, cầm kim sợi len đang lên móc xuống. Nghe nói cái đó là áo len, theo nàng thành thạo đang móc mà từ từ dài ra. Tiểu nha đầu nói muốn đan áo len để hắn mặc lót, vừa nhẹ nhàng vừa giữ ấm. Trong lòng hắn rất dễ chịu, rất chờ mong, nhưng vẫn sợ tiểu cô nương mệt mỏi, không nhịn được nhắc nhở nàng nghỉ ngơi nhiều hơn. Không có gì, dù sao rảnh rỗi cũng đâu có việc gì làm, đợi đan xong cho huynh. Còn phải đang cho Tô Tuyên Sinh một cái nữa. Ở đây lạnh quá sớm, hình như Tô Tuyên Sinh không mang theo quần áo chống lạnh gì tới cả. Dư Tiểu Thảo nói chuyện, nhưng tốc độ đan áo len vẫn không hề chậm lại. Kiếp trước vì tiết kiệm tiền, áo len, quần len của em trai em gái đều là nàng đang thủ công. Tuy lâu rồi không đan không được quen tay, nhưng luyện tập một lần đã nhanh chóng tìm lại được cảm giác lúc trước. Với tốc độ của nàng, không cần một tuần đã có thể đan được một cái áo len. Nhìn sợi len được thuộc hạ nhuộm thành màu xanh thẳm, tưởng tượng Chu Tuấn Dương tuấn tú đẹp trai mặc nó lên nhất định rất rực rỡ. Cái gì? Còn phải thêu cho tên kia? Sự vui sướng ở trong lòng Chu Tuấn Dương trộn lẫn cảm giác chua chua. Nàng dạy cho Ngô Đồng Nguyên Xuân bọn họ đi, mấy người cùng làm chung, Tô tổng quản cũng có thể mặc được sớm hơn. Hắn thừa nhận mình cực kỳ không muốn tiểu nha đầu tự tay làm quần áo cho người khác. Tưởng tượng đến người khác mặc đồ của nàng làm ra, hắn có cảm giác chỉ muốn lao tới lột luôn xuống. Thà rằng hủy đi, cũng không thể để cho tên đàn ông khác chiếm được lợi. Bình giấm chua khổng lồ. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, hé miệng cười. Nàng có thể không hiểu chút suy nghĩ của người này sao? Ra chỉ lo nàng mệt thôi. Chu Tuấn Dương mạnh miệng chối. Ta chỉ xem Tô Tuyên Sinh như huynh trưởng, huynh ghen gì mà ghen chứ. Dư Tiểu Thảo buông kim đan trong tay xuống, lấy một cái kéo ôm Ngô Đồng đã may xong tới, lót ở sau lưng mình, để mình dựa vào thoải mái một chút. Mệt mỏi à, nghỉ ngơi một lát ăn hạt thông và quả hạch đi. Chu Tuấn Dương đặt nhân hạt thông, nhân quả phỉ mình bóc ra vào trong tay của tiểu nha đầu, cẩn thận để áo len đang được một nửa ở trong tay nàng qua một bên. Như Tiểu Thảo nhận lấy. Lúc đang ăn quả hạch, bên ngoài có người bẩm báo Nghiêm quản sự cầu kiến. Có chuyện quan trọng gì khiến Nghiêm quản sự mạo hiểm chạy đến bẩm báo công việc trong lúc chập tối, còn bão tuyết như thế này chứ? Vào đi. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng bóc hạt hồ đào, cẩn thận lấy nhân ở bên trong ra, để vào trong địa ở trên sườn đất. Nghiêm quản sự tiến vào hành lễ xong thì đứng ở một bên, nhìn chủ tử của mình vô cùng tập trung bóc quả hạch, thì hơi sửng sốt thầm nghĩ. Đừng nói là bóc giúp dư cô nương đó nhé. Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, đã nhìn thấy chủ tử của mình nhận lấy cái đĩa không từ ở trong tay của dư cô nương, để nhân hồ đào đã bóc vỏ vào trong tay của nàng. Nghiêm quản sự thầm nghĩ, không ngờ chủ tử có danh hiệu sắc trên mạch lặng của mình, lại giống vương gia như vậy, đều là người cưng chiều vợ đến tận trời. Có chuyện gì? Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu thích ăn hạt thông hơn những hạt khác, bạn kiên nhẫn bóc nhân hạt thông, động tác cực kỳ tao nhã ung dung, giống như không phải đang bóc hạt thông mà là đầu ngón tay đang khiêu vũ vậy, cực kỳ vui tai vui mắt. Nghiêm quản sự vội vàng thu lại tầm mắt, cười bẩm báo, quả nhiên đúng như chủ tự đoán, hôm nay con ngựa trắng kia đã dẫn đầu đàn ngựa vào ở trong chuồng mới bên ngoài. Lúc đi bỏ thêm cỏ khô. Mặc dù những con ngựa kia hơi rối loạn, nhưng không hề tấn công đến người nuôi ngựa, cũng không có ý muốn chạy trốn. Tiểu nha đầu, thật bị nàng đoán trúng rồi. Quả nhiên con ngựa trắng đã vì ngựa trong đàn ngựa của mình mà đến trại nuôi ngựa để được che chở. Chuyện này đã sớm nằm trong dự đoán của hai người, nhưng muốn hoàn toàn có được sự tin tưởng của ngựa trắng đầu đàn, còn cần một quá trình dài. Dư Tiểu Thảo cười hì hì nói với Nghiêm quản sự, bảo người của trại nuôi ngựa cố hết sức không đến gần chuồng mới ở bên kia. Người nuôi ngựa ngoài kia đưa nước với đồ ăn cũng hạn chế đến gần. Vâng, nô tài sẽ dặn dò việc này. Nghiêm quản sự hiểu rõ mệnh lệnh của dư cô nương là mệnh lệnh của chủ tử, cho nên rất kính cẩn đồng ý. Đợi đã. Dư Tiểu Thảo đột nhiên nhớ tới điều gì đó, gọi Nghiêm quản sự muốn đi ra ngoài lại. Bảo người nuôi ngựa lúc cho thêm cỏ khô, lặng lẽ chú ý ở trong đàn ngựa coi có con nào bị bệnh hoặc là đợi sinh không. Vâng. Dư cô nương suy nghĩ rất chu đáo. Những con ngựa hoang kia sẽ cho phép đại phu thú y đến gần nó sao? Nghiêm quản sự nhìn chủ tử một cái, trong lòng mang theo nghi ngờ rời khỏi. Khi áo len của Chu Tuấn Dương chỉ còn lại hai tay áo chưa đen, Nghiêm quản sự trình con số thống kê công việc lên. Tình hình của đàn ngựa hoang không được lạc quan lắm, tổng cộng lớn nhỏ 75 con ngựa hoang. Có hơn 10 con ốm yếu, ngựa có mang thì không nhiều lắm, chỉ có 2-3 con. Ở trại nuôi ngựa, ngựa bị bệnh là phải cách ly, tránh để cho con ngựa khác bị lây bệnh. Cũng may, đàn ngựa hoang có nơi ở ấm áp, hơn nữa mỗi ngày đều được ăn cỏ khô chứa cả linh khí. Uống nước lấy tới từ trong giếng, sức đề kháng tăng thêm không ít. Một vài con ngựa hoang bị bệnh nhẹ hơn đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Dường như gió tuyết bên ngoài đã nhỏ hơn một chút, chuệ chi, ta muốn tới chuồng xem thử, huynh đi với ta nhé. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy con số thống kê công việc, có mấy con ngựa bị bệnh nặng, còn có một con ngựa mẹ sắp sinh, cho nên hơi lo lắng. Dùng giọng điệu làm nũng đáng yêu với Chu Tuấn Dương. Nàng biết, nếu dẫn theo Chu Tuấn Dương, nàng còn có thể được cho phép đi dạo một vòng. Nếu chỉ có một mình nàng, chắc chắn tên sủng thê cùng ma có chút bá đạo kia sẽ không đồng ý. Chào ôi, có một nam nhân quá để ý đến mình cũng là một gánh nặng ngọt ngào mà. Được, già sẽ đi với nàng một chuyến, nhưng mà nàng phải mặc vào quần bông lông vịt mới làm xong mấy ngày trước, còn có áo lót da dây, bên ngoài khoác thêm áo choàng da trồng tuyết nữa. Mỗi khi Chu Tuấn Dương nhìn thấy tay chân nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, đều sợ lo lắng sợ sức khỏe của nàng. Hết chương 599. Chương 600. Không đề phòng được huynh. Cũng may tiểu nha đầu nhìn gầy, nhưng thể chất cũng không tệ lắm. Chỉ là gió tuyết và nhiệt độ không khí ở phương Bắc không phải trò đùa. Mùa đông ở kinh thành vẫn ấm áp thoải mái hơn nhiều. Biết rồi, dòng dài cứ y như bà cụ vậy. Khi Tiểu Thảo đuổi tên kia ra khỏi phòng trong, càng chịu số phận mặc từng lớp quần áo chống lạnh lên người. Nếu để Chu Tuấn Dương nói nữa, chắc nàng sẽ phải quấn chăn ra ngoài mất. Đầu Chu Tuấn Dương đầy vạch đen. Có bà cụ tuấn tú đẹp trai như ta sao? Nha đầu kia thật sự là một cô nhóc không có lương tâm mà. Ôi lạnh quá! Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thấu xương mang theo bông tuyết thổi tới, đập thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Dư Tiểu Thảo nhăn mặt, thật sự rất không quen với thời tiết cực hàn của phương Bắc chút nào. Chu Tuấn Dương đội mũ tuyết lên cho nàng, lại quấn da trộn thật dày lên cổ. Chỉ để đôi mắt to lộ ra ngoài, tuyết ở bên ngoài đã sâu gần tới cẳng chân. Chu Tuấn Dương có ưu thế chiều cao, đi lại ở trong tuyết cũng không thấy tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng Dư Tiểu Thảo chân ngắn, không cao tới 1m6, cảm thấy hơi bi kịch. Nàng cố gắng rút chân ra từ trong tuyết, khó khăn bước một bước, lại rút chân ra sau. Lại rút chân sau ra. Từ tiểu viện đến cửa lớn chỉ có mấy chục mét, nàng lại đi mất mười mấy phút, đổ mồ hôi khắp người. Chu Tuấn Dương quay đầu, thấy tiểu nha đầu bị bỏ lại ở phía xa xa. Mỗi khi đi một bước đều loạn choạng như sắp ngã. Không nhịn được quay lại, đi đến trước mặt của nàng ngồi xổm xuống, nhả giọng nói một câu, lên đây. Dư Tiểu Thảo nhìn chầm chầm bóng lưng rộng lớn rắn chắc ở trước mặt, mỉm môi, cố gắng ngăn không cho khóe miệng cong lên. Mấy năm nay, trong lúc nàng không hề nhận ra, tảng đá lạnh như băng này, Dương Quận Vương đã dần dần phát triển theo hướng người đàn ông ấm áp. Bạn trai đúng tiêu chuẩn rồi, nàng thích. Quyết định nhất định phải bắt lấy người đàn ông tốt khó gặp này, không thể để cho người khác được lợi. Đến đây đi, đừng lo lắng, gia sẽ không làm nàng ngã đâu. Thấy một lúc lâu mà Tiểu Thảo vẫn không có động tĩnh, Chu Tuấn Dương quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang ngây người ở sau lưng mình, nhẹ nhàng trấn an một tiếng. Đột nhiên tiểu nha đầu đang đứng ngốc ở đó không động đậy, chợt nhào về phía hắn. Mục tiêu không phải lưng của hắn, mà là nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn lên. Hôn mạnh lên đó một cái, giọng nói ngọt ngào ăn sâu vào đáy lòng của hắn. Tuấn Dương Dương, Huynh càng ngày càng để ta thấy được nhiều điểm tốt của Huynh hơn. Nếu tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ nghiện đấy, đề phòng cũng không đề phòng được. Chu Tuấn Dương đứng dậy, bắt lấy tiểu nha đầu đến trước mặt mình, cúi đầu hôn lên đôi mắt to duy nhất, lộ ra ở bên ngoài của tiểu nha đầu. Đôi môi căn phòng trơn bóng, nở rộ nụ cười ấm áp khiến người khác si mê. Sau này, gia vẫn sẽ tốt với nàng, chỉ tốt với một mình nàng thôi. Nàng không cần đề phòng. Vì chỉ cần xoay người, sẽ nhìn thấy gia ở bên cạnh nàng, mãi mãi không rời xa. Dư Tiểu Thảo hít mũi, hóc mắt nóng lên. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy xúc động muốn khóc. Tuấn Dương Dương, lời của Huynh thật cảm động, học từ đâu ra mà khiến con gái thích như vậy thế? Trên đời này, chỉ có một mình nàng đáng để cho gia lấy lòng theo đuổi, đừng khóc. Cẩn thận nước mắt sẽ trở thành trân châu băng đấy. Chu Tuấn Dương dùng ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng, trân trọng in nụ hôn nồng nhiệt của mình lên trên. Chu Tuấn Dương khom lưng, lấy tư thế bé công chúa ôm tiểu nha đầu vào lòng. Cứ để nàng lề mề như vậy nữa, không biết trước khi trời tối đen có đến được chỗ chuồng mới hay không đây. Có một bạn trai cao to cường tráng cũng không phải chuyện xấu. Mình quấn kín như một quả cầu, còn thêm cân nặng vốn có. Không có 50, cũng có hơn 45 cân. Nhưng người ta lại thoải mái tự nhiên như đang bế một đứa nhỏ vậy. Chu Tuấn Dương sải bước chân dài, vững vàng nhanh chóng tiến lên trong gió tuyết. Chẳng mấy chốc đã đến gần chuồng mới. Dư Tiểu Thảo sợ khí thế ở trên người hắn khiến cho ngựa hoang lo lắng. Bảo Chu Tuấn Dương thả mình xuống cách đó không xa. Đã đến lúc nàng lề mà lề mề đi tới bên chuồng ngựa, quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia đứng thẳng trong gió tuyết. Xuyên qua gió tuyết đầy trời, ánh mắt của hắn vẫn mãi tập trung trên người nàng. Huynh đừng có đứng ngốc ở đó, tìm một chỗ tránh gió tuyết đi. Nửa canh giờ sau lại đến đón ta, yên tâm đi, có Tuyết Ngân ở đây, những con ngựa hoang khác sẽ không làm ta bị thương đâu. Dư Tiểu Thảo chậm tay đậy trước miệng, hô to về phía hắn. Chu Tuấn Dương biết nếu mình không rời khỏi, chắc chắn tiểu nha đầu sẽ không vào chuồng. Hắn vẫy tay với nàng, xoay người biến mất trong gió tuyết. Gần đó có một cái đình nhỏ cho thủ vệ trực ban. Hắn bước nhanh về phía đó. Ngựa trắng đầu đàn ở trong chuồng nghe thấy giọng nói quen thuộc, trấn an mấy con ngựa khác bị âm thanh dọa sợ, tào nhã đi tới chỗ Tiểu Thảo. Nó nghiêng đầu quan sát Tiểu Thảo, tìm thấy hương vị quen thuộc, trong đầu của nàng mang theo. Dư Tiểu Thảo vỗ đầu nó, bước vào chuồng ngựa. Trong chuồng mới đã xây tường ấm. Ngày thứ hai sau khi bão tuyết bắt đầu, tường ấm đã được đốt lên. Vì vậy, tuy cửa lớn của chuồng mở ra, nhưng ở bên trong vẫn ấm áp thoải mái như cũ. Sao rồi Tuyết Ngân, ở chỗ này có quen không? Cỏ khô mỗi ngày có đủ ăn không? Dư Tiểu Thảo tuần tra một vòng các chuồng, chào hỏi mấy con ngựa hoang quen biết, sau đó nói luyên thuyên trò chuyện với ngựa trắng. Tuyết Ngân vẫn khá xa lạ với cái tên của mình, nhưng lúc tiểu cô nương loài người nói chuyện đều nhìn về phía mình, vài lần như thế, đã hiểu ra nàng đặt cái tên này cho nó. Giống như thằng nhóc đen thui được gọi là Hắc Toàn Phong vậy. Ngựa trắng cũng không ghét bỏ cái tên mới của nó, lắc đuôi đi theo ở phía sau tiểu cô nương. Thấy nàng kiểm tra cho một con ngựa trong đàn đã bệnh đến đứng không nổi, nghe nàng lẩm bẩm nói gì đó. Hí! Tuyết Ngân nhẹ giọng kêu lên một tiếng, tiểu bộ thiên thịt phiên dịch giúp. Nó hỏi người có thể chữa khỏi cho ngựa trong đàn của nó không? Không thành vấn đề, chỉ là cỏ thắt dạ dày thông thường thôi. Vì cảm lạnh hoặc là sau khi chạy nhanh đổ mồ hôi, lại uống một lượng lớn nước lạnh gây ra. Dư Tiểu Thảo lấy ra dược liệu cần thiết từ trong hòm thuốc của mình. Tỉ mỉ nghiền nát, dùng nước sôi thêm nước linh thạch, đút cho ngựa bị bệnh uống. Dường như con ngựa bệnh gầy đến trơ xương kia biết nàng đang khám bệnh cho mình. Lúc nàng mở miệng nó ra kiểm tra. Và lúc đổ nước thuốc đắng đắng xuống đều rất là phối hợp. Được rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể chạy nhảy trở lại thôi. Tuyết Ngân, ngươi bảo những con ngựa bị bệnh tập trung hết vào một chuồng đi. Tránh ta đi kiểm tra từng con một, rất chậm trễ thời gian. Nàng cũng không quan tâm ngựa trắng nghe có hiểu hay không. Dù sao vẫn có nhân viên phiên dịch Tiểu Bảo Thiên Thạch ở nơi này mà. Không cần lo lắng. Tiểu Bảo Thiên Thạch, ông đây là thần thạch, không hiểu tiếng ngựa có được không? Nhưng mà nó vẫn thông qua trao đổi thần thức, truyền đạt ý của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo quét dọn ra một cái chuồng ngựa trống, dẫn con ngựa hoang mới uống thuốc kia qua. Không bao lâu, Tuyết Ngân dẫn hơn 10 con ngựa tới đây tụ họp với nàng. Cũng may, ngựa hoang đều chỉ bị những chứng bệnh bình thường, ví dụ như bệnh cảm lạnh hoặc là bệnh dạ dày. Cũng có bệnh vì nguyên nhân bên ngoài. Kiểm tra hết 10 con ngựa một lượt, còn cho uống thuốc dựa theo bệnh trạng. Có ngựa xem như phối hợp, có nhiều con bất an xoay vòng vòng tại chỗ bị đầu đàn áp chế. Có vài con ngựa hoang còn nhỏ tuổi, thấy thuốc nước đắng thì sống chết không há mồm. Tiểu Thảo mất rất nhiều sức lực, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, lại thưởng cho mấy viên đường, vất vả đến cả người đầy mồ hôi mới đổ hết thuốc nước xuống được. Được rồi, để chúng ở lại đây trước, ta sẽ cho người đưa cỏ khô có tính chất đặc biệt tới đây. Tuyết Ngân, ngươi phụ trách giám sát những con ngựa khác, không cho tới đây cướp lương thực. Dư Tiểu Thảo lấy nước từ trong máng ra rửa tay, ngẫm nghĩ, lại thêm một giọt nước linh thạch vào trong tất cả máng nước. Ngựa trắng đầu đàn vẫn đi theo bên cạnh nàng, cảm nhận được linh khí của chất lỏng từ trong bình sứ nàng cầm, lập tức mất bình tĩnh. Trực giác nói với nó, cho dù chỉ có một giọt, cũng có lợi với bản thân hơn viên đường kia. Tiểu Thảo cảm nhận được nó như hổ rình mồi, lấy một viên đường ra. Nhỏ một giọt nước linh thạch rồi thưởng cho Tuyết Ngân, nàng tin. Chỉ cần bọn họ không ngừng cố gắng. Để ngựa trắng cầm đầu đàn ngựa, chắc chắn sẽ từ từ bị cảm hóa, tăng thêm chi viện lớn mạnh cho trại nuôi ngựa của bọn họ. Không được, hôm nay chỉ có thể dùng một giọt thôi. Dư Tiểu Thảo thấy Tuyết Ngân còn nhìn bình nước linh thạch ở trong tay mình như hổ rình mồi, cứng rắn từ chối. Ngày mai ta sẽ đến thêm một chuyến, xem thử tình hình hồi phục của những con ngựa này. Nếu có chuyện gì, người đến tiểu viện ở bên kia kìm ta. Nếu không biết đường, bảo Hắc Toàn Phong dẫn người đi. Tuy rất không muốn tiếp con ngựa xà cứ mãi dành thức ăn khuya của mình, nhưng Hắc Toàn Phong vẫn dần dần quen thuộc với Tuyết Ngân. Ngựa trắng cũng biết chuồng của Hắc Toàn Phong, nên Tiểu Thảo mới nói như thế. Ngươi và tộc đàn của ngươi yên tâm tiếp tục ở lại đây. Tất cả công nhân viên của trại nuôi ngựa cũng sẽ không làm hại tới các ngươi. Dư Tiểu Thảo vừa đi ra bên ngoài, vừa dặn dò ngựa trắng quản lý tộc đàn của mình, đừng làm bị thương công nhân viên trong trại nuôi ngựa. Dù sao mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa lương thực và nước, còn quét tước dọn vệ sinh trong chuồng nữa. Sau khi ra ngoài, vừa nâng mắt đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong gió tuyết kia, tựa như thiên thần đứng lặng yên giữa đất trời. Ngựa trắng cũng cảm nhận được hơi thở của Chu Tuấn Dương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại bình tĩnh quay lại trong chuồng. Tuy hơi thở của người kia rất mạnh mẽ, nhưng không hề có ác ý. Hơn nữa, mùi phát ra ở trên người không khác với tiểu cô nương loài người, có lẽ không phải người xấu. Chu Tuấn Dương cũng không biết mình vừa hơi tiểu nha đầu, được ngựa trắng đầu đàn phát thể người tốt. Lúc này trong mắt hắn đều là tiểu nha đầu của mình. Nàng đội gió tuyết càng rơi càng nhiều, chạy nhanh về phía mình. Chu Tuấn Dương đón lấy nàng, quấn chặt quần áo giúp tiểu nha đầu, sau đó ôm lấy nàng. Sau đó ôm nàng lên lần nữa, nhanh chóng đi về. Rõ ràng tốc độ lúc trở về còn nhanh hơn lúc đến đây. Vì lúc Chu Tuấn Dương đội mũ tuyết cho tiểu thảo, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh như băng vậy. Về sớm một chút, tiểu nha đầu của hắn sẽ bị lạnh ít hơn một chút. Không biết mấy nhà hoàng kia có chuẩn bị xong canh gừng sôi lạnh chưa? Giường đất đã đốt đủ nóng hay chưa? Chu Tuấn Dương đầy khí tung người, gần như sử dụng công phu đạp tuyết vô ngân. Dư tiểu thảo vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt cổ của nam nhân, khóe miệng không giấu được nụ cười. Hết chương 600.